Vai ơ xin tự trọng 09 chương 75 danh vọng đủ xin cũng. Xa điêu đi không lớn đi họ Nam cung trời cao. Ha ha ha ha cái ruột gì. Hù dọa ai đây ngũ ta năm buổi trưa. Một trận thao tác mãnh như hổ. Xem xét tổn thương lẻ loi re vô các người chơi đại nạn không chết. Một chút cũng không có kém chút biến thành pháo hôi tự giác. Phát hiện đối phương đại chiêu không có chứng dùng thời điểm. Lập tức tiếp tục điên cuồng miệng này. Bên này, nhìn xem đối diện đám kia ngôn ngữ không thông, lại rõ ràng tại diếu võ dương oai quân tôm cử giải. Đầu chó huyên rõ ràng bắt đầu hoài nghi chó sinh. Hắn nhìn thật hoành hành bá đạo cua ruột. Siêu cấp bất đắc dĩ. Đi vào thế giới này. Ta quyền năng bị trên phạm vi lớn suy yếu sao liền như vậy nhỏ bé tạp binh đều thu thập không được. Đối với sinh linh mạnh mẽ linh hồn lại không thể làm gì. Quả nhiên ta đã làm bẩn vĩ đại Anubis chi danh. Một chút cũng không có tiếp tục bị nhục nhã dự định. Tư tư thực thực Anubis tồn tại cầm thật dài quyền trưởng. Chuyển thân xuống địa cung trong bóng tối. Chính chủ chạy các người chơi lại không có can đảm lại xông vào trong cung điện dưới lòng đất chịu chết. Chỉ có thể gọi Otachibana bọn chúng. Nhìn có thể hay không trộm về một chút tôm rơi xuống trang bị. Anubis tựa hồ trở lại địa cung chỗ sâu, liền ngoài tầng miêu nhân nhặt thi thể đều không có quản. Một trận đại chiến cứ như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc. Các người chơi ngược lại là không có cái gọi là. Không phải liền là treo nha võng du bên trong ai không có treo cái gần trăm lần. Mà kín trên đường. Số lớn buyer mặc kệ là ngồi tại cua ruột bên trên. Hay là treo sau ở căn cứ phục sinh. Cũng đang thảo luận việc này. 6 người 276 hoa kháo mới phó bản thật dọa nước tiểu ta. Anubis mang theo tiểu để lao ra thời điểm. Ta đều coi là đây là cái khủng bố trò chơi. Thúc thích xe hạt đậu chính là. Chỉ là ta nghĩ không hiểu vì lông đầu chó sẽ không lớn. Mi Giác Le Man tiếp xuống chính là mâu tân lãnh chúa cứng rắn đầu chó sao các người chơi quan tâm hơn chính là ban thưởng. Hơn trăm số buyer vận dụng cua ruột. Lại không mò được chỗ tốt gì. Duy nhất có thể trông cậy vào chính là mâu tân trước đó ban bố thăm dò nhiệm vụ. Chỉ là dò xét cầu không có gì ban thưởng. Nhiều lắm thì buyer chuyên dụng ra dây trên bản đồ nhiều một chút địa hình. Cùng chút ít kinh nghiệm. Nếu là phát hiện động vật quần lạc, khoáng thạch tài nguyên các loại, ban thưởng liền sẽ nhiều một chút. Nhìn tình huống sẽ gia nhập độ thiện cảm ban thưởng. Trước hiểu bọn hắn đối mặt trong căn cứ duy nhất quản sự Ba Gia Na trong lòng ít nhiều có chút thấp thỏm. Coi như biết rõ đối phương là chiều sâu đóng vai nhân vật trò chơi nhân viên công tác. Nhưng ai biết phía chính phủ là thế nào một cái chương trình liễu nguyệt thiền tiểu tỷ tỷ cũng rất mộng a vì kia lãnh chúa đem trong trò chơi đại bộ phận đối với bai ơ huyền hạn đều ném cho nàng. Nàng bận biểu xấu, hỗ trợ phục sinh là công việc cơ bản. Sau đó nàng còn muốn căn cứ bai ơ hoàn thành nhiệm vụ tình huống. Tại chỉ có nàng có thể nhìn thấy cửa sổ bên trong. Cho bai ơ phân phối ban thưởng. Từ phân phối kinh nghiệm đến độ thiện cảm, thậm chí là mới nhà ở đặc quyền chờ một chút, tất cả đều về nàng quản. Theo một ý nghĩa nào đó, nàng quyền hạn to đến dọa người. Những cái kia thổ hào buyer luôn luôn gián tiếp lấy lòng nàng. Tỉ như dùng giống nhau ít tại nàng tim bình đài phòng trực tiếp khen thưởng a nàng cũng rất khó làm. Nhiều như vậy tiền trinh tiền, nàng làm sao đều muốn hoặc nhiều hoặc ít bán cho những thứ này thổ hào buyer mặt mũi. Nếu không phải nghĩ đến trò chơi có thể kích thích thần kinh của nàng hệ thống. Xúc tiến nàng hai chân phục hồi như cũ. Nàng đều có chút nghĩ làm việc thiên tư. Nhưng bây giờ. Nàng lựa chọn duy nhất chính là giải quyết việc Trung Mỹ nhân ngư duyên dáng cánh tay ngọc xa xa một chỉ khô lâu sơn cốc phương hướng. Các ngươi báo lên huyên của ta chi vĩ danh sao đám tôm đương nhiên biết. Dính đến nhiệm vụ lúc. Liễu Nguyệt Thiền sẽ trở nên tương đương tận tụy. Càng là hợp nhân vật đóng vai, liền càng có thể thu được nàng đáp lại. Nếu không thì một phen thông tục mà nói, gọi nàng đưa tiền cho kinh nghiệm cái gì, nàng có thể coi như nghe không được. Coi như khiếu nại cũng vô dụng. Phục vụ khách hàng tiểu tỷ tỷ trực tiếp trở lại vì các vị buyer có thể trong trò chơi có tốt hơn kỳ huyễn thế giới đắm chìm thể nghiệm. Ba Gia Na tiểu tỷ tỷ sẽ tận lực cho mọi người mang đến chất lượng tốt kỳ huyễn gió phục vụ chỉ thị. Nếu là đối Ba Gia Na tiểu thư ác ý nhục nhã, rất có thể sẽ bị nàng chán ghét. Thậm chí khai trừ ra lãnh chúa danh sách phong hào nha. Các người chơi đương nhiên là hí tinh phụ thân Tường Dực Giả Thiên Không khom người. Tôn kính Mô Mâu nữ sĩ, chúng ta đã báo lên lãnh chúa danh hiệu, nhưng đối phương cử tuyệt câu thông, mà làm trận không phân tốt xấu, tàn sát chúng ta huyên đệ. Không tin, Mô Mâu nữ sĩ có thể điều tra linh hồn của chúng ta. Mời lãnh chúa đại nhân làm chủ cho chúng ta. Á dứt lời, con hàng này thế mà dùng hệ thống cho ba giờ video công năng, phát hình ra trước hiểu giống lời nói video. Ăn, rất chuyên nghiệp linh hồn thẩm tra. Bên ngoài những cái kia không chuyên nghiệp buyer đều cười ra heo tiếng cười. Một bên đang nghi ngờ, đối diện diễn viên Ai Cập lời nói làm sao thật giống chuyện như vậy. Ba Gia Na tiểu tỷ tỷ chỉ có thể tiếp tục diễn trò làm nguyên bộ. Nàng nín cười nghiêm mặt nói, biết, dám can đảm mạo phạm huyên của ta chi uy nghiêm tồn tại, tất nhiên sẽ nhận thâm uyên giả đáng sợ nhất chế tài. Các ngươi vất vả, đi xuống trước đi. Xuống dưới là không thể nào đi xuống. Nhiệm vụ không kết toán. Thiên vương lão tử đến cũng đừng nghĩ đuổi ta đi. Các người chơi dối dài tôm cổ, trông mong chờ lấy nhiệm vụ ban thưởng. Liễu Nguyệt Thiền không chắc, vội vàng trong trò chơi đả thông vương tổng chuyên môn thông tin, nhanh chóng nói ra vấn đề. Ta đang bận, ngươi liền mỗi người 500 độ thiện cảm, theo tiêu chuẩn này đuổi bọn hắn đi. Vương Hảo tặc con gà bận biểu, thật không có thời gian để ý tới bai ơ. Cái kia Anubis đánh tới làm sao bây giờ, yên tâm, công ty tự có an bài. Vương Hảo như thế chắc chắn nói, Liễu Nguyệt Thiền là tin. Nàng thật không biết, cái nào đó hèn hạ vô sỉ lão đại, thầm nghĩ chính là, chỉ cần tiểu gia ta bất tử liền tốt, bai chết lại nhiều đều có thể phục sinh. Tiểu gia ta chết rồi, đó chính là trò chơi người chế tác chết bất đắc kỳ tử. Công ty đóng cửa, đóng server đại cát. Cái gì chuẩn bị ở sau, thứ này không tồn tại. Tích Vương Hảo trong lòng phát ra một cái ban đa gen ảnh chân dung, tiện hề hề lắc lắc ngón trỏ tay phải đầu. Hắn cũng không biết, bởi vì hắn thuận miệng ban thưởng độ thiện cảm, trực tiếp để mạnh nhất lá gan cái đám kia buyer độ thiện cảm đạt tiêu chuẩn. Hằng Tuyên Chi Đán đột nhiên kinh hô, con mẹ nó, ta danh vọng đủ chu thiên kiếm thần, ta cũng thế. Nhóm này tinh anh tôn buyer lập tức hấp tấp tiến đến Ba Gia Na tiểu thư trước mặt. Tường Dực Giả Thiên Không đem cái càng nhẫn tại ngực, tôn kính Mô Mâu tiểu thư, chúng ta vì vực sâu quân đoàn đi ra mồ hôi, chảy qua máu. Ta nghĩ chúng ta công hôn đủ để đổi lấy một cái càng cường đại thân thể, để tốt hơn vì lãnh chúa phục vụ. Chúng ta yêu cầu chuyển sinh. Ba Gia Na suy nghĩ một chút, liếc qua tư liệu của bọn hắn, phát hiện thanh danh của bọn hắn thật đủ. Thế là dựa theo huyền hạn, nàng cao dơ lên mâu tân cho nàng, lấy mô thu con cua cái càng làm đầu trượng, làm thành thủy chi pháp trượng. Nói lẩm bẩm, nàng làm bộ niệm một phen, liền chính nàng cũng không biết là cái gì sơn trải bản Atlantic ngữ. Phát âm là chuyện như vậy, trên thực tế căn bản không có ma pháp hiệu quả. Bài ơ xin tự trọng 09 chương 76 tốt giày giáp. Bất quá chuyển sinh nha muốn chính là nghi thức cảm giác càng cua đầu trượng phun ra từng đạo cột nước, phân biệt đổ vào tại bài ơ trên đầu. Các người chơi chỉ thấy những cái kia tinh anh bài ơ thân thể giống như tượng sáp gặp được nhiệt độ cao, nháy mắt hóa tan. Lập tức toàn bộ thân thể như là in ba giờ thở máy làm đồng dạng, nhanh chóng tái tạo. Rất nhanh, từng cái mới tinh mắc du ra xuất hiện ở người chơi nhóm tầm nhìn bên trong. Vi Ngôn hơi ý, hoa thật là cao to uy mãnh. Các người chơi ấn tượng đầu tiên chính là mắc du ra thật cao. Liễu Nguyệt Thiền kém chút khống chế không nổi bản thân, nén cười kìm nén đến thật vất vả. Đúng là một cách buyer nhìn thấy người chơi khác cao hơn chính mình hơn nửa người, có ý nghĩ như vậy rất bình thường. Mặc dù bọn hắn sớm thành thói quen sửa bàn chân đâm cho người đều hướng phía đầu ngón chân hoặc là đầu gối mắt phương hướng đâm, nhưng không đại biểu bọn hắn đã mất đi làm người ý nghĩ. Đáng tiếc cao lớn đều là tương đối. Làm Chu Thiên Kiếm Thần bọn hắn phát hiện chiều cao của mình so ra kém ngồi ở căn cứ trung tâm quảng trường trên khóm hoa Ba Gia Na lúc, liền biết Mạc Du Gia vẫn như cũ tặc hố. Coi như có thể mưu sát tất cả tôm trước đồng bào, Mạc Du Gia thân cao yêu nguyên chỉ có không nhiều không ít 1 mét. Phúc Ba Gia Na rốt cuộc nhìn không được, quay lưng lại che miệng cười lên. Nhất tuyệt chính là nhóm đầu tiên đủ danh vọng bai ơ vừa vặn 7 cái. Thịt gà dưa hấu lớn. Đây không phải công chúa Bạch Tuyết cùng 7 cái tôm nha mạc tối gió. Cho các đại lão điểm tôn trọng a. Người ta là tôm hùm. Chúng ta mới là tôm. 7 cái đại lão giờ khắc này cảm nhận được đến từ trò chơi nhà đầu tư Vương Hảo thật sâu ác ý. Than buồn. Cho chúng ta một cách đứng đắn một chút nhân vật có thể chết a, giới trò chuyện vô song. Trời ạ, cho ta một cái nồi lẩu đi, tân tân khổ khổ lá gan danh vọng. Liên kết cuộc này, ta không muốn sống, ai ngờ. Một đám buyer thế mà bận rộn lên, lấy ra một đống từ fan tôm nơi đó lục soát đến chậu chậu bình bình. Giới trò chuyện vô song ngạc nhiên, các ngươi làm gì giao ngôi sao Diệt cười hì hì, không, chúng ta tôm liền nếm qua. Tôm hùm đắt như vậy, trong tiểu lâu ăn một cách liền lên ngàn khối, thật đúng là không biết là mùi vị gì. Đã đại lão không sống, như vậy không bằng tiện nghi thoáng cái chúng ta. Bên cạnh cách đó không xa tại vây xem Otachibana, chiết nhĩ chờ. Miêu nhân tất cả đều tại chảy nước miếng. Thảo lão từ trước chơi chết các ngươi bọn này ma cà bông náo xong. 7 cách đại lão dù sao cũng nên có chút khảo thí. Chu Thiên Kiếm Thần dương lên hắn đặc biệt lớn số cái càng. Ta muốn thử xem cái càng. Có ai có to gan ý nghĩ hắn là bóp tân Mạc Du Gia chi nhánh. Đặc điểm chính là càng lớn tự mang cao công. Quân một tề hấp tấp chạy tới, đại lão ta tới chết một lần. Dựa theo lão giá tiền tốt đối tử vật nào có thực chiến tới cũng nhanh vui bi giao dịch đạt thành. Chu Thiên Kiếm Thần mạnh mà hơi cong tôm thân. Lập tức toàn bộ tôm như là ép đến cực hạn lò xo. Bắn ra tới. Xanh lá màu nâu càng lớn hóa thành một đảo gió lúc. Hung hăng tạp hướng quân một tề thật nhỏ như diêm bổng thân eo. Răng rắc, quân một tề đầu kia 10cm không đến tôm eo bị chặn ngang tạp đoạn tại chỗ chết thảm. Chẳng biết tại sao ở đây người chơi nam đột nhiên đều cảm thấy dưới hông siết chặt cái này ảo giác. Chu Thiên Kiếm Thần thử lại dùng thử cái càng đi kìm các người chơi lấy ra thấp kém gạch đá. Vậy mà két một tiếng. Liền đem thật lớn một đoạn cục gạch kìm nát. Ngon miệng dưỡng nhan ngân hạnh tương. Con mẹ nó. Cái này sức nắm. Chơi chết người đều đủ châu bò. Chu Thiên Kiếm Thần mở miệng. Ta bên này có vẻ như có thể hướng lực lượng giá trị phương diện thêm không ít điểm thuộc tính tự do. Nói không chừng bóp tân Mạc Du Gia tối cao sức nắm có thể so với nhân loại cao. Mạc Du Gia cũng không phải tôm hùm. Có thể có một cái ưu điểm. Đã so cái sắm cũng không bằng lốp chốc mạnh không biết bao nhiêu. Bầu trời chi trước hiểu đi ra đến cá nhân cầm dao găm thử một chút lực phòng ngự của ta. Ta cũng không biết cái nào tốt, ta chọn là châu ú tôm hùm. Vân Vi hiếu kỳ. Trước hiểu lão đại. Ngươi vì cái gì tuyển cái này trong hiện thực? Châu ố tôm hùm so bót tân tôm hùm quý hơn a. Bót tân tôm hùm liền cái càng lớn thịt thiếu. Khẳng định là châu ố tôm hùm ăn ngon. Trước hiểu lão đại, nghe xong chính là thường ăn tôm hùm thổ hào. Lý do này quá cường đại, chúc tôm vậy mà không phản bác được. Một đám tôm nhào tới. Ôm trước hiểu tôm bắp đùi. Đại lão chúng ta làm bồn hữu được không náo xong. Tu Líp Chi Thần hướng phía trước hiểu ngực. Dùng thanh đồng đoạn kiếm đâm một cách liền. Gơ gơ a đại lão ngươi sưng treo rồi chúng bai ơ mắt trợn tròn. Sống lại trước hiểu không có kém tức chết. Thảo ngươi vì lông ngắm lấy ta giáp sát khe hở đâm. Ta muốn khảo thí giáp sát cường độ a thật có lỗi quen thuộc ngắm nhược điểm. Tu Líp rất phiền muộn. Không có cách, lúc chốc quá cặn bã, bình thường đánh thật sự là làm ai cũng làm không qua. Chơi đùa lâu, ai còn không biết nổ đầu có bảo kích tổn thương. Ngưu bức bay ơ có thể phi thiên độn địa giống như nhảy lên quái vật tứ chi. Sau đó nhào tới đau đầu sọ cùng cổ chờ yếu hại. Chỉ biết sửa bàn chân bay ơ tất nhiên thói quen tìm gót chân đầu gối mắt chờ nhược điểm. Trong trò chơi chơi hơn 10 ngày xuống tới. thật sự là người đồng đều nhược điểm đả kích đẳng cấp phá trần nghiêm túc khảo thí về sau phát hiện. Kỳ thật châu út mắc du ra còn được. Phần bụng giáp xác đại khái tương đương 20 tấm giấy A4 chồng. Phần lưng là 30 tấm. Kiên cố nhất đầu đại khái là 60 tấm giấy A4 trái phải xúc cảm. Ngăn cản phổ thông thanh đồng kiếm đầy đủ. Chú ý đây chỉ là một cấp mắc du ra. Dựa theo thiết lập càng cao cấp hơn mắc du ra giáp xác tự nhiên càng dày. Mà lại bai ơ còn có thể ngoài định mức xuyên giáp áo. Giống như thật mạnh như vậy ném một cái ném. Bảy cách đại lão tổng kết nói. Trước hiểu suy nghĩ, dựa theo nhà đầu tư nước tiểu tính, nói không chính xác có con cua người. Khi đó mới là đủ cứng. Cái gì đều không nói, có cơ hội liền lá gan danh vọng đi một đám tôm càng cố gắng rời gạch. Một bên khác, Vương Hảo Kỳ thật xuất phát thật lâu. Làm xa xa trông thấy tòa kia phảng phất đang lưu xa vòng xoáy bên trong thành thị lúc. Vương Hảo xuống cá mập. Lựa chọn đi bộ đi qua. Ở bề ngoài nhìn. Hắn liền một thân áo vải. Người mặc giáp da. Bên hông buộc lấy xe ma ních ánh sáng. Rất giống cái cô độc lữ nhân. Trên thực tế, hắn quá cẩn thận. Trên mặt đất đi căn bản không phải bản tôn, mà là hắn thủy nguyên tố phân thân. Bản tôn đang dùng thủy độn tiềm hành tại thủy phân thân đằng sau 10 mét bên ngoài mở 5 mét lòng đất. Cả người hóa thành một đoàn nước. Yên lặng trong lòng đất du động. Đồng thời khuyết tán ra cảm giác của mình. Bảo đảm bản thân sẽ không ở dưới mặt đất bị cái gì cá mập loại hình đồ chơi đánh muộn côn. Đi tới, đột nhiên phía đông dơ lên bụi mù. Vương Hảo bản năng nhíu mày, lại phát hiện, lấy hắn người thiết, căn bản không có khả năng rời khỏi. Đối phương rất có thể là đến từ Phan Tôn ghi chép bên trong đông nóng đại lục kỵ binh. Hắn cái này người Atlantis, làm một đến từ Đại Tây Dương biển ca. Di, bây bộ binh. Bình thường đến nói không chạy nổi đối phương A xưng làm sao đây đâu bai ơ xin tự trọng 09 chương 77 lời nói khách sáo Vương Hảo khống chế thủy phân thân quỳ xuống đất. Phảng phất là tại ẩn nấp. Lại giống là tại lắng nghe tiếng bước chân. Phân thân một bộ cho là mình có thể tránh khỏi bộ dáng. Ai ngờ đối phương đúng là bay thẳng lấy phân thân tới. Cái này có chút ý tứ. Vương Hảo tâm niệm vừa động. Để phân thân tấm kia cùng mâu tân mô mâu một cách khuôn mẫu tướng mạo đột nhiên biến đổi. Biến thành Phan Nhị dáng vẻ. Amen. Dù sao ngươi là công ty của ta người làm công. Liền để ngươi dâng ra trái tim. Không. Là dâng ra ngươi mặt mo đi không biết có phải hay không bởi vì công ty bên trong có nguyên bộ động tác bắt giữ hệ thống. Cùng tay bắn tỉa hệ thống tự mang xuất sắc xây mô hình. Rõ ràng chính là một cái thủy phân thân. Tại tăng thêm Vương Hảo ý niệm về sau. Phân thân có được so sánh chân nhân chất liệu cùng sắc điệu. Nếu như lấy trò chơi xây mô hình đến đánh giá. Đại khái đây là một cái có được 5.000.000 cái lăng diện cực kỳ tinh tế nhân vật mô hình đi. Đối phương tới rất nhanh. Khi tới gần về sau. Vương Hảo thông qua phân thân cảm giác cùng vụng trộm đặt ở trên phân thân thủy chi mắt. Quan sát đến đối phương. Thủy chi mắt là sấp xỉ ca mê ra ma pháp. Đáng tiếc không có màu sắc. Nhìn qua chính là gần như tivi trắng đen nguyên lý hình ảnh. Chỉ bất quá đổi thành màu xanh trắng. Ha ha phần trăm kia là một đội hình thù cổ quái loại người sinh vật. Chỉ từ bề ngoài liền thấy có bán hùng nhân. Người đầu báo. Cùng đầu rắn nhân thân ra hỏa. Bọn hắn thống nhất cưới to lớn màu vàng thằn lằn. Nói là thằn lằn cũng không đúng. Kia là hình thái xấp xỉ thằn lằn quái vật. Trên lưng có lấy tràn đầy. Nhân loại nhỏ chừng đầu ngón tay lớn như vậy bộ lông màu vàng. Đối phương mới mở miệng. Hệ thống liền nhắc nhở Vương Hảo phải chăng dùng 100 tinh thần lực hạn mức cao nhất hối đoái sa mạc tiếng thông dụng. Vương Hảo quả quyết đồng ý. Nếu là cái gì tiếng thông dụng, cái kia nhất định là có hiện dùng tính ngôn ngữ. So A xe không biết cái kia bộ tộc lời nói. Cùng Medusa Hy Lạp lời nói dùng tốt nhiều. Vỏ đại não một trận nóng bỏng về sau, Vương Hảo nghe hiểu. Ui mặt ngươi đúng là hắc trào hội trung đội trưởng giết chết đại nhân có thể nghe hiểu ta nói chuyện sao hay là nói. Ngươi là một cách đê tiện gì giới thổ dân hẳn là dẫn đầu xà nhân phát ra tiếng gào thét trầm thấp. Hắc thủ hội tốt hình tượng danh tự. Vương Hảo đã sớm chú ý tới đối phương lệch màu sáng trên bì giáp trước ngực chỗ đều có một cái rõ ràng màu đen trào ấm. Ta có thể nghe hiểu Vương Hảo thông qua thủy phân thân đem thanh âm truyền ra. Tựa như là thủy phân thân chính mình nói chuyện đồng dạng. Út thế mà không phải thổ dân cái kia cũng không có kém. Bên cạnh một cái người gấu cười vang lấy đem một cái vô cùng bẩn vòng cổ ném đến thủy phân thân phía trước đất cát bên trên. Mình mang lên. Tuyên thể làm hắc trảo hội nô lệ một cái khác người báo từ tay không bên trong lộ ra bản thân sắc bén móng vuốt. Cực độ nhân cách hóa gương mặt lộ ra nhe răng cười. Lại hoặc là chúng ta đánh ngươi gần chết. Sau đó lại giúp ngươi đeo lên vòng cổ. Vương Hảo phân thân về lấy một cách vô cùng dịu dị mỉm cười. Ta tuyển ba tiếp theo một cái chớp mắt. Phân thân phóng ra một cái khom bước. Nhìn như là nhanh chân nhảy tới. Trên thực tế hai chân mũi chân căn bản không có rời đi mặt đất. Đó là một loại lướt nước kề sát đất bộ pháp. Tay phải dương lên, xe ma ních ánh sáng đã vào đầu bổ về phía nhất nhích lại gần mình người gấu. Tiểu tử. Đánh trước đoạn tay của ngươi người gấu không gì sánh được táo bạo mà giống lên. Đối mặt thanh đồng kiếm chém vào. Con hàng này thế mà không tránh không né. Lấy trán miễn cưỡng ăn một kiếm. Phúc phi thường trầm muộn một kích. Từ phân thân truyền về xúc cảm nói chính xác. Kia là phân thân cánh tay vị trí nước mật độ biến hóa. Vương Hảo ý thức được. Một kích này tựa như là dùng bôi bơ dao ăn chém vào lốp xe bên trên. Vương Hảo nhíu mày. Thủy phân thân thực lực không thể tính yếu. Làm một phân thân. Không có khả năng có được bản thể tất cả thực lực. Chỉ cho phép nhiều nhất rót vào khoảng 1/3 thực lực. Có được thấp 2 cấp nham thạch thân thể. Bị nguyền rủa suy yếu 90% về sau. Cùng lúc trước vừa tiến vào the Devin An the thai Vương Hảo bản tôn không sai biệt lắm. Vấn đề là. Đánh cái xem ra giống tạp binh ra hỏa. Thế mà không cách nào phá phòng có chút lúc túng đồng thời. Cảm giác tựa như bản thân đấu địa chủ cầm một đống 3.344. Như vậy đối diện hơn phân nửa có nổ lừa dối hắc hắc người gấu trên mặt lộ ra cười tàn nhẫn ý. Kia là nóng lòng không đợi được biểu lộ. So Vương Hảo bắp đùi còn thô lông xù cánh tay như cuồng phong cuốn đến Vương Hảo phân thân động tác nhanh nhẹn. Một cách nghiêng người tránh đi. Tay trái lấy ra một cách ăn le phít răng nanh loan đao. Hai thanh vũ khí hướng người gấu trên tay một quấn. Trước gãy mất ngươi cái tay này phân thân hung áp tiếng nói, mạnh mà một lần phát lực, đao kiếm đồng thời một khoét. Lần này, rác rưởi thanh đồng kiếm yêu nguyên không hiệu quả gì. Mũi nhọn chặt lên đi. Cũng liền cắt mấy cây hùng mao. Không thể rào động đối phương cơ bắp. An le phít răng ngược lại là lập công. Sắc bén răng cưa răng nanh tùy tiện đâm rách người gấu dưới nách làn da. Lập tức máu tươi. Văng khắp nơi. A ngươi cái này người man sợ người gấu bị đau bên trong uốn éo cánh tay. Qua trong giây lát một cỗ đại lực vọt tới. Vương Hảo phân thân như là bao tải bị hung hăng quăng bay đi. Trên mặt đất liên tiếp 7 cái sau lật. Đông thoáng cách đâm vào trên một tảng đá. Kém chút đâm đến thân thể đều biến hình. Nào đó họ Vương Hí Tinh lập tức để phân thân kêu thảm một tiếng. Chăm chú che ngực. Điều chỉnh bộ mặt sắc điệu. Để sắc mặt trắng bệch. Ngực trên phạm vi lớn chập trùng. Phảng phất trong lúc nhất thời liền nửa điểm lời nói cũng nói không nên lời. Bên kia nhìn thấy Vương Hảo dạng này, lập tức cười vang. Người báo hoàn toàn là báo cười trạng thái, hùng nhị chơi không chuyển đi. Ha ha ha ha, cẩn thận lật xe tiềm phục tại dưới mặt đất Vương Hảo một chán hắc tuyến. Chờ một chút. Cái kia không phải nhà ngươi lão đại gọi Hùng Đại. Sau đó còn có cái bạn xấu cũng gọi A Cường. Nhưng là đầu chọc. Hùng nhị giận. Ở trên người kéo xuống một đầu vải. Lung tung cột phúng huyết vết thương. Nện bước bước chân nặng nề. Từng bước một tới gần Vương Hảo thủy phân thân. Diễn ký online phân thân, phảng phất không biết bao nhiêu xương cốt bị đụng gãy, ngồi xổm trên mặt đất không thể động đậy. Hắn mở miệng. Cảm giác bên trên thở dốc giống như là tại kéo ốm bể. Vì cái gì, vì cái gì các ngươi không có bị mảnh này đáng chết thổ địa nguyền rủa? Ta có thể cảm giác được thực lực của các ngươi cũng không có bị quá mức áp chế. Đây là lời nói khách sáo. Vương Hạo dựa vào cao tới 136 điểm ý chí cùng sức phán đoán, như là chứa chiến lực máy thăm dò, cơ bản thấy rõ đối diện bọn này thú nhân hư thực. Luận thực lực, bọn hắn kém xa Ban Sơ Mâu Tân Mô Mâu, nhưng mà chớ chú chi lực cũng không có suy yếu bọn hắn bao nhiêu. Ngược lại để bọn hắn biểu hiện ra ngoài chiến lực hơi cao hơn lúc trước bị gọt chín thành thực lực Mâu Tân. Người báo cười thoải mái. Ha ha, mắt trợn tròn đi, lão đại của chúng ta thế nhưng là nắm giữ ba đầu dị giới hành lang cường giả tuyệt thế. Trường khống mảnh đất này hắn tự nhiên có thể suy yếu nguyền rùa ảnh hưởng. Ngươi có lẽ tại thế giới của ngươi là đại anh hùng, nhưng ở nơi này liền không có ý tứ rồi. Ngươi chú định bị chúng ta những thứ này tiểu nhân vật tùy ý trà đạp. Xà nhân cũng nói tiếp. Lần trước cái kia toàn thân thuốc màu hình xăm nữ nhân là lai lịch gì, có vẻ như cũng là anh hùng đi. Bị chúng ta giày vò 7 ngày mới tắt thở. Người gấu bước nhanh đến phía trước, tràn đầy răng nanh trong miệng rộng phun ra mang hư thối hương vị tanh hôi. Vương Hạo phân thân không có khứu giác, chỉ là nhìn thấy chiếc kia trên hàm răng dính lấy thịt thối nát. Vương Hạo liền ngã khẩu vị. A, cảm ơn ngươi tình báo. Thủy phân thân không trang đột nhiên toàn thân hóa thành một đạo dòng nước xiết bắn về phía người gấu. Dòng nước đâm vào người gấu cánh tay vết thương, nhẹ nhàng xé ra, một khối lớn đấm máu da gấu bị kéo xuống tới. Vừa đối mặt, người gấu liền thành máu người gấu. Bài ơ xin tự trọng 09 chương 78 tình báo. Ngao a ngao, ta là ai, ta xảy ra chuyện gì, làm sao lại biến thành dạng này? Hùng lão nhị đầy mắt đỏ như máu, toàn thân cao thấp không có một chỗ không truyền đến kịch liệt đau nhức. Hắn căn bản đứng không vững, một cái lảo đảo qua đi dứt khoát ngã trên mặt đất thống khổ lăn lộn. Hắc trào hội ra hỏa kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn coi như mắt thấy toàn bộ quá trình cũng không thể tin vào hai mắt của mình. Trước một giây có vẻ như chiếm hết thượng phong hùng lão nhị đột nhiên liền bị sống sờ sờ lột ra. Hoàn toàn không biết đối phương làm sao làm được. Loại kia đầu bếp xóc thịt trâu giống như hoa lệ thao tác, người bên ngoài hoàn toàn thấy không rõ. Một chương hoàn chỉnh da gấu liền bị lột xuống. Hưu thấp tiếng vang đột nhiên vang lên. Vương Hạo rất muốn cho thủy phân thân biểu hiện được giống phần bụng hơi tê dần. Có thể hắn cảm giác thoáng cái cả người đều không tốt. Nơi đó một viên nho nhỏ rắn răng, không biết lấy phương thức gì dọc theo bằng da giáp ngực cùng đai lưng khe hở, xuất vào thủy phân thân thắt lưng. Cảm thụ được tại nước đoàn bên trong khuyết tán ra cao nùng xúc chất lỏng màu xanh biếc, Vương Hạo lập tức ý thức được kia là rắn độc răng độc. Bên này 10 cái á nhân chính là rất khẩn trương, lộ ra nanh vuốt chuẩn bị giết người lúc. Xà nhân vui vẻ kêu to lên. Không cần ra hỏa này chúng ta răng độc, hắn là chết chắc. Ô phải không, đỉnh lấy Phan Nhị khuôn mặt thủy phân thân cười lạnh nói. Ngươi cái kia không phải đang tìm cái này a? Dứt lời tại bên hông sờ một cái. Một cái vốc nước nhỏ lăng không lơ lửng tại phân thân trên lòng bàn tay. Các thú nhân thấy rõ ràng. Xà nhân viên kia răng độc tính cả lan tràn đi ra nọc độc, thế mà đều bị khống chế tại nho nhỏ tấc vuông ở giữa. Đây là như thế nào một phần thực lực a? Đó căn bản không phải cái gì mặt người chém giết nô lệ hoặc là con cừu nhỏ. Hắn hoàn toàn là hất lên ra dây ác ma. Trong lúc nhất thời tất cả thú nhân này ngây người, liền sở nai đơ răng độc đều vô hiệu, không biết ai run rẩy thanh âm. Một đám thú nhân lập tức hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau. Đáng tiếc bọn hắn lui hai bước, mặc kệ là chính bọn hắn hay là dưới hung thần lằn loại hình tỏa kỷ, tất cả đều động đan không được. Không biết lúc nào từ dưới chân xuất hiện nước đen như là bột nhão đồng dạng dính trụ chân của bọn hắn. Đang lúc phân thân hấp dẫn bọn hắn tất cả lực chú ý lúc, Vương Hạo thân ảnh như ruột mì từ lòng đất thoát ra. Hắn hoàn toàn không có chương pháp, động tác cũng không tính ngắn gọn, đặc điểm lớn nhất chính là nhanh cùng hung áp. Vương Hạo một cước quất trúng phía bên phải một cái người báo phần eo, con hàng này phần eo răng rắc một tiếng. Nếu có mắt nhìn xuyên tường liền có thể nhìn thấy. Cột sống của hắn vỡ vụn chí ít 5 tiết. toàn bộ thân hình hiện ra mất tự nhiên vặn vẹo, hướng một bên khác lăn đi, rơi vào nước đen bên trong thoáng cái không có tiếng vang. Vương Hạo nhìn cũng không nhìn, bay thẳng hướng ở xa nhất thú nhân. Một cái cùng loại tích ôn đô nhảy trước đá thay đổi bổ, gót chân vào đầu nện vào cái kia thử nhân trên đầu. Hắn 200 điểm lực lượng giá trị dù là gọt 80%. 4 lần tại nhân loại lực lượng. Bạo phát đi ra lực trùng kích vượt qua 1 tấn. Bành một tiếng vang trầm, thử nhân bén nhọn đen đầu nháy mắt bị giẫm bạo. Liền đầu mảnh vỡ mang xương cổ. Tất cả đều nhập vào trong lồng ngực. Toàn bộ lồng ngực trực tiếp bị giẫm ra một cái động lớn. Vương Hạo bản tôn bạo lực bị phân thân tàn bạo che giấu. Không sợ hãi phân thân, đôi cánh tay quả thực là hình rắn kém ăn tay điển hình. Bởi vì không tồn tại xương cốt, đối phương bất kể thế nào đón đỡ đều là không có ý nghĩa. Chặn lại, cánh tay kia giống như mì sợi quấn lên đi. Vung vẩy đao kiếm, xâm nhập đối phương trong ngực. Xinh xinh cắt đứt hắn yết hầu. Đối mặt hai người tập kích, thú nhân căn bản không phải đối thủ. Quả thực là một quyền một cái tiểu bồn hữu. Đến phía sau, mắt thấy địch nhân không nhiều, Vương Hạo thậm chí buông ra nước đen cấm chế, làm cho đối phương có thể buông tay buông chân đánh trả. Kết quả yêu nguyên không thay đổi. Đây là thuộc tính bên trên nghiền ép. Một khi bị đánh trúng, thú nhân cũng tốt, thằn lằn cũng được, không có chỗ nào mà không phải là gãy xương, chính là trực tiếp toàn thân nổ tung, huyết thủy đầy đất. Lúc này cái kia xà nhân xem như xem hiểu. Nguyên lai người kia hẳn là phân thân hoặc là ngụy trang, chỉ có sau đó xuất hiện cái này mới là chính chủ. Hắn không biết vì cái gì Vương Hạo muốn đích thân đi ra mạo hiểm. Lúc này xà nhân trong tay thêm ra mo cây đoạn kiếm, hai tay nắm chặt, móng vuốt cấp tốc biến xanh ra trời. Thế mà tốc độ cực nhanh vây quanh Vương Hạo bên cạnh thân, ép xuống thân thể, cầm lấy đoạn kiếm hướng Vương Hạo không có phòng hộ bắp chân hung hăng một đâm. Thật đáng tiếc, xà nhân tất cả động tác đều tại một khắc cuối cùng dừng lại. Thủy phân thân hai tay đầu ngón tay hóa thành dòng nước, sớm đâm vào xà nhân hai tay, gắt gao kéo lấy xà nhân cánh tay gân kiện. Xà nhân tại kinh thanh kêu thảm bên trong phát hiện bản thân thế mà thành một cái tượng gỗ bị toàn bộ chi. Một cỗ dòng nước từ cổ rắn sau bưng đâm vào, trừ đầu rắn, hắn đã mất đi đối với mình toàn thân khống chế. Phóng nhãn đi qua, xà nhân đã là cái cuối cùng còn sống thú nhân. Vương Hạo chắp hai tay sau lưng, chậm rãi dạo bước đến xà nhân sau lưng, chính giữa còn cách hắn thủy phân thân. Hiện tại, làm phiền ngươi cùng ta thật tốt nói một chút, các ngươi hắc trào hội sự tình. Vương Hạo thanh âm rất nhẹ, tựa như ma dược thì thầm. Ta là sẽ không phản bội lão đại. Xà nhân cứng nói xong, liền nghe được sau lưng truyền đến không biết tên sinh vật ăn chất thịt cùng xương cốt nhấm nuốt âm. Hắn không biết là cái gì, nhưng loại kia không biết sợ hãi triệt để bắt lấy hắn đã trở nên yếu ớt trái tim. Nghĩa khí mấy đồng tiền một cân đưa tiền liền bán, không là không trả tiền đều bán ta. Ta nói, nhưng ta nói, ngươi sẽ bỏ qua ta à, ta sẽ thả ngươi đi. Dù sao lão phu cũng không phải cái gì ác ma. Vương Hạo thanh âm trở nên ông cụ non. Tại xà nhân nói liên miên lại nhảy tự thuật bên trong, Vương Hạo cuối cùng nắm giữ đến liên quan tới The Devin An The Thai bộ phận tình báo. Cái này đích xác là cái bị chư thần hoặc là các giới lưu vong đối thủ, hủy thi diệt tích hoặc là ném rác rưởi địa phương rùa quái. Tới gần nơi này một bên địa phương bị lưu vong giả hợp xưng vì Tây Chi hoang mạc. Phụ cận hết thảy có 18 đầu cùng loại Vương Hạo trưởng khống không gian hành lang. Tất cả hành lang liên thông đến Tây Chi hoang mạc hạt tâm thành Lưu Sa. Thành Lưu Sa đất là mảnh này hoang mạc trung tâm, cũng là một tòa phi thường cổ quái thành thị. Trong truyền thuyết, thành Lưu Sa bên trong có rời khỏi The Devin An The Thai phương pháp, hoặc là nói là manh mối. Chỉ là không có một cái tồn tại có thể xác định tin tức này. Biến mất Vương Hạo không xác định hỏi xà nhân. Đúng, trong truyền thuyết bọn hắn thu hoạch được tấn thăng tư cách. Sau đó trong vòng một đêm, từ lão đại đến thuộc hạ, tất cả mọi người biến mất. Tựa như là thiên thần tự mình dùng tay gạt đi bọn hắn tồn tại. Xà nhân run rẩy hồi đáp. ngươi thật chỉ biết là nhiều như vậy ta lấy chi. Danh phát thề độc dứt lời, xà nhân liền đi rồi nói một chàng. Tốt a, ngươi có thể đi. Vương Hạo một mặt rộng lượng dáng vẻ. Thật xà nhân trong lòng run sợ, nhìn Vương Hạo vài lần, phảng phất muốn đem chương này kinh khủng mặt in vào trong đầu. Kỳ thật ghi nhớ cũng vô dụng. Mặt là Phan Nhị, lại cởi xuống đi là Mâu Tân. Cuối cùng cũng không biết là có phải có Vương Hạo mặt mình. Một hơi chạy ra mấy chục bước, nhìn thấy cái kia đáng sợ nhân loại đã dần dần thu nhỏ. Xà nhân một viên dọa sợ tâm, lập tức sinh động. Đáng ghét nhân loại ngươi chờ. Xà nhân còn không có nghĩ xong, liền phát hạ dưới chân trống không. Phía dưới rõ ràng là cái có vô số răng nanh khủng bố miệng lớn. Vừa quay đầu lại mới phát hiện đối phương thình lình đứng tại miệng lớn bên cạnh. Bài ơ xin tự trọng 09 chương 79 càng ngày càng bốc lửa trò chơi à xà nhân trong ánh mắt. Trừ hoảng sợ chính là oán độc. Không kịp mở miệng. Ý tứ kia rõ ràng chính là chỉ trích Vương Hạo đổi ý. Vương Hạo lạnh lùng nhìn xem rơi vào cốc ma bên trong hóa thành thịt nát xà nhân. Nhàn nhạt. Ta vừa rồi nhảy mũi. Nhất định là ngươi đang tính toán ta. Không để ý đến cái kia từng cố bị thôn phệ đi xuống thi thể. Vương Hạo nhún nhún vai. Gần nhất sinh vật chất tiêu hao có chút lớn. Đây đều là các người chơi sai. Cái này nồi ta cũng không có tại nước đen bên trong xuất hiện miệng lớn. Đem chung quanh cắn nuốt sạch sẽ. Liền một giọt máu tươi đều không có lưu lại. Ai Vương Kỳ cũng muốn đem đối phương đốt thi. Sau đó liền cho cốt đều dương. Nhưng ngẫm lại, thi thể có thể chuyển hóa thành sinh vật chất, chất vôi thậm chí là chất si tin, cho bio phục sinh dùng. Lòng vòng như vậy tái tạo mới thật sự là hiệu suất cao lợi dụng a. Ai, ta kỳ thật thật không phải cái gì mang ác nhân đạp trên nhân sinh, thật sự là tịch mịch như tuyết bước chân. Vương Hạo thân ảnh chậm rãi lại lần nữa chui vào lòng đất. Phan Nhị Huyên lại lần nữa ra sân. Tốt, Thành Lưu xa trước không đi, ta trước thu thập dưới tình báo. Vương Hảo quyết định chủ ý. Một bên khác, bởi vì Vương Hảo không tại, Liễu Nguyệt Thiền không rõ ràng trò chơi kịch bản đi hướng, tiện tay tuyên bố thăm dò thần bí Ai Cập thế lực nhiệm vụ. Các loại hiểu lầm phía dưới, các người chơi đem Anubis địa cung xem như là kế tiếp công lược mục tiêu. Đầu chó Huyên liền bị tội. Ngồi tại bá đảo Huyên phía trên. Trừ giai quân chỉ huy cua vượt làm việc. Một bên nhàm chán tán gấu. Ta đường ca trước kia chạm qua một cái coi bói. Nói hắn 30 tuổi sẽ trở thành ngàn vạn phú ông. Hắn đặc biệt chu u giao chết sống không tin. Cho nên hắn không đọc sách. Không cố gắng công việc. Cái gì đều không làm. Trung chuyên sau khi tốt nghiệp mỗi ngày chơi ga me. Lão ngải diệt khéo léo truy vấn. Sau đó thì sao đường ca 30 tuổi năm đó. Quán nghe suốt đêm sau về nhà. Đột nhiên nhìn thấy cửa nhà có một cái to lớn hủy đi chữ, đoàn người sửng sốt một chút. Cùng nhau giơ ngón tay cách lên. Châu bò trừ giai quân lung lay đại hào tôm hùm đầu. Chỉ về đằng trước dần dần lộ ra ngoài địa cung tường ngoài hình dáng. Cho nên na một cái hủy đi chữ cải biến nhân sinh a phúc, đoàn người cười phun. Người nhà. Hoa quốc người là bị hủy đi phòng kiếm tiền đền bù. Anubis bị phá nhà ở đâu ra đền bù, bai ơ đều là người sói. Đánh không lại ngươi Anubis. Còn không thể buồn nôn chết ngươi ỉ vào đầu chó Huyên không có cách nào đối phó cua ruột. Âm hiểm bai ơ nghĩ ra cách ngoan chiêu bọn hắn thay phiên thuê cua ruột. Phảng phất lột hành tây đồng dạng. Để cua ruột kìm lớn đem địa cung ngoại vi ngọn núi toàn bộ đập nát móc xuống. Thất hải ruột cua loại sinh vật này chỉ cần có ăn, 24 giờ khởi công cũng không có vấn đề gì. Liên tiếp đào 3 ngày. Mỗi ngày thêm đồ ăn về sau. Tất cả mọi người phát hiện. Con hàng này cách đầu vậy mà biến lớn. Cua ruột nửa đêm bản thân vùng trộm đổi cái vỏ. Nó không hổ là bá hải cấp sinh vật. Vẹn vẹn nửa ngày nghỉ ngơi. Mới vỏ liền trở nên cứng rắn không gì sánh được. Hiện tại thể rộng đại khái có 1.5 mét, dài 8 mét nhiều. Đào đất càng nhanh, trừ những cái kia phụ trách đi săn quái vật cho cua ruột chuẩn bị ăn thịt bay ơ. Tất cả yểm hộ cua ruột bai ơ đều người khoác nền đen chữ trắng. Thượng thư phá rỡ xử lý ba chữ áo choàng. Lấy sinh mệnh bảo hộ bá đạo huyên. Anubis mang theo tiểu đệ tập kích qua cua ruột mấy lần toàn cuối cùng đều là thất bại. Công kích của hắn hoàn toàn chính xác làm bị thương cua ruột, vẹn vẹn vết thương nhẹ. Loại kia hư hư thực thực linh hồn thuộc tính kỳ dị công kích. Quấn lại cua ruột toàn thân run rẩy. Nhưng mà lại không nguy hiểm đến tính mạng. Cua ruột kìm lớn phản kích lại đánh không trúng đầu chó. Rằng co trong chốc lát, lấy Anubis bất đắc dĩ rút lui chấm dứt. Cua ruột động tác quá chậm đánh không trúng đầu chó huyên. Chẳng lẽ còn đánh không trúng tiểu đệ của hắn những cái kia mang theo đầu chó mặt nạ đen thúc thúc cùng những cái kia bò cạp. Căn bản tổn thương không được cua ruột. Đuôi bò cạp đâm không vào cua ruột cua chân, leo đi lên càng là trò cười. Thật làm cua ruột kim châm lông chân là bài trí ngược lại bọ cạp chơi chết không ít bai ơ. Đánh trận này. Bai ơ đi về hỏi qua ba gia na. Ba gia na kiểm tra đếm rõ số lượng theo. Phát hiện không có gì đáng ngại. Cua ruột nhiều toa hai đầu nương toàn cá sấu, cái gì đều bù lại. Đây chính là bá hải cấp sinh vật cường đại có lẽ đối phó anh hùng cấp cường giả lực có thua. Làm một đài cỗ máy chiến tranh. Nó là tuyệt đối hợp cách. Đồng thời, Bayer có thể dùng mấy chủng tộc Mark Zuzador video đi ra. Người xem cùng chờ đợi tiến vào võng du the Devin An the Thai Bayer nhìn thấy Chu Thiên Kiếm Thần Uy Vũ Anh Tư. Mặc dù hắn hay là một con tôm. Nhưng hắn đã từ ai cũng đánh không lại tôm. Tấn cấp làm người khoác trọng giáp tôm hùng binh. Một mét thân cao đối với nhân loại đến nói yêu nguyên có chút nhỏ bé. Dày đặc chất si tin áo giáp lại làm cho hắn như cái thời La Mã cổ đại trọng bộ binh. Tại Ali phối âm phía dưới, hắn chậm rãi hướng phía một khối có vẻ như ngã xuống đất thân cây đồ chơi đi đến. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, người xem chỉ thấy thấy hoa mắt. Khô cạn gỗ mục xé đi nó mê hoặc chúng sinh ngụy trang. Hiện ra ở mọi người trước mắt là một chương tràn đầy răng nanh miệng to như chậu máu. Đừng nói là nho nhỏ Mark Zuza. Liền xem như có chuẩn bị nhân loại. Tại một kích này bổ nhào phía dưới. Hơn phân nửa cũng sẽ thảm tao cá sấu hôn đi. Trong video Chu Thiên Kiếm Thần đè ép âm nhạc nhịp trống. Ngay tại âm nhạc đi đến tối cao kháng một khắc này. Hình tượng bỗng nhiên từ cực động biến thành cực tính. Trên bờ vai hai con lớn càng cua bỗng nhiên trên dưới mở ra. Như là một cái kích. Gắt gao chống đỡ tại ma hóa cá sấu trên dưới hàm. Cá sấu tanh hôi miệng rộng thế mà vô pháp khép lại. Kiếm đến nương theo một tiếng quát nhẹ. Một cái lóe sáng thanh đồng kiếm xuất hiện tại Chu Thiên Kiếm Thần trên tay. Một kích động tác ngắn gọn tới cực điểm đâm thẳng. Cứ như vậy từ cá sấu hàm trên một mực lọt vào cá sấu đại não. Từ trên trán lộ ra nhỏ như vậy một nửa đỏ như máu mũi kiếm. Sau đó chính là Chu Thiên Kiếm Thần phảng phất vứt bỏ rác rưởi đồng dạng. Sẽ mất đi sinh mệnh cá sấu vứt xác. Thu kiếm vào vỏ hoa lệ hình tượng. Mặc dù hình tượng đến giờ phút này liền dừng lại, nhưng ai cũng sẽ không cho là hắn chỉ là một con buồn cười tôm hùm. Hắn là một cái chân chính kiếm thần Bilibili mưa đạn bên trên video lập tức bảo. 666 ta cũng muốn làm kiếm thần cùng nhau thả ra. Còn có tôm phá rỡ xử lý chơi ngu công rời núi video. Ngon miệng dưỡng nhan ngân hạnh tương. Con mẹ nó tốt ngưu bức hình tượng. Đây là thời gian thực diễn toán A dạng này hùng ra ra sách cũ bao. Mẹ nó. Server nhận được sao phía dưới là người chơi bản lô xét beta hồi phục tam. Làm một người chơi bản lô xét beta. Ta không hiểu server là nguyên lý gì. Ta chỉ biết là cho tới bây giờ không có tạp qua. La Thành 01. Tất cả địa hình cùng kiến trúc đều là có thể phá xấu. Phi thường rất thật. Ngay cả quái vật đều chưa thấy qua thiết lập lại. Toàn bộ trong trò chơi duy nhất sẽ thiết lập lại có vẻ như chỉ có hẻo rơi bai ơ. Chờ lấy lô xét beta bai ơ thần long hoa hạ truyền nhân truy vấn. Thật ngưu bức như vậy phàm là có thể chơi tự do kiến trúc võng du. Có thể dung nạp nhân số cũng không nhiều a giống như cái gì pha lao 76. Áp ti la loại hình. Những trò chơi này hậu kỳ đều bởi vì buyer dày vò quá lợi hại, các loại server sụp đổ. Người chơi bản lô xếp beta bảo quân hùng giới hồi phục, dừng a chúng ta liền núi đều hủy đi đều không gặp đứng máy. Buyer xin tự trọng 09 chương 80 cử tuyệt Microsoft lập tức liền có buyer đi theo nhà rãnh. Dư Vân Phi. Đại nhân. Thời đại biến nhớ năm đó ta chơi ma thú thời điểm. Hai cái đoàn 80 người tại phe Gia Lát đánh nhau. Liền có thể làm sụp đổ cầu thành server. Tận lực bồi tiếp một đám buyer hô to thần server những thứ này bình luận thấy Vương Hảo phi thường nhất cả trứng. Hắn nào có cái gì thần cấp server. Đều là tay bắn tỉa hệ thống hỗ trợ bật hắc. Đem bên này buyer tinh thần ném đến the đe phim an the thai. Thế nhưng là các người chơi không hiểu a. Vương Hảo chỉ thấy che giấu độ yêu cầu liên tiếp lên cao. Trạng huống này thực tế quá đồ phá hoại. Trong hoàng hốt. Hắn phảng phất nhìn thấy một câu bồng bềnh mà tới quả nhân chứng tật. Cắt lấy vĩnh viễn trị. Mới là lạ chứ Vương Hảo tức giận lật tung tâm linh cái bàn. Không nhìn diễn đàn còn tốt. Xem xét liền phát hiện tim the Devin an the thai diễn đàn lại hai nhược vỡ tổ. Nhìn xem người chơi bản lô xét beta truyền đến video. Vô số buyer quần tình xúc động. Lại hoặc là nói là bị đâm chọt ngứa điểm. Toàn thân khó chịu. Tu chân băng viêm. Vạn người huyết thư. Chúng ta cũng muốn chơi một. Dưới lầu bảo trì đội hình hai đây cũng không phải là cái gì thủy quân soát. Đám kia mỗi ngày một bên chờ lấy đổi mới một mình trong chiến dịch cho. Một bên chờ lấy lô xét beta mở rộng buyer. Thật sự là không giống nhau nắp cái vạn người thiếp mời đi ra. Cái này thiếp mời đem tim phía chính phủ đều kinh động. Bắt đầu đều có người tưởng rằng tiểu cường phòng làm việc mời tới kẻ lừa gạt. Ai ngờ thật có nhất cả chứ. Ngơ người đi thống kê. Phát hiện những thứ này nhắn lại buyer. Đại bộ phận đều có 10 cách trở lên trò chơi. Tổng trò chơi thời gian đều tại 100 giờ trở lên. Có thể nói. Những thứ này chính là team bình đài hạc tâm sắc hồng team đều gọi điện thoại tới liên hệ. Hỏi tiểu cường phòng làm việc lúc nào có thể mở ra tiếp theo giai đoạn khảo thí. Tuy nói team nhằm vào trò chơi mới nhà đầu tư ưu ái ánh sáng kế hoạch. Đối với công ty Game khai phá tiến độ cũng không cái gì cưỡng chế yêu cầu. Đại bộ phận trò chơi nhà đầu tư đều là tuần hoàn theo từ lô xét beta đến đóng server quá trình này đi. Chân chính có thể kết thúc lúc đầu khai phá khảo thí. Tiến vào chính thức đem bán trò chơi. Trên thực tế không đủ 10%. Đại bộ phận là nửa đường chết yểu. Hoặc là bị người khai phá làm kiêm chức. Nghiệp dư yêu thích. Chậm rãi khai phá. So truyền nước biển sâu mình còn bết bát hơn. Mỗi tháng đều có đổi mới không không có đùa với ngươi năm càng chính là cho mặt mũi. Đại bộ phận chơi ưu ái ánh sáng nhà đầu tư thường thường chỉ có mấy người, căn bản không phải chính thức công ty. Nhưng The Devin An The Thai cách này thế hệ mới trò chơi, team đã sớm liệt vào trọng điểm nâng đỡ đối tượng. Dù sao cũng là danh tiếng cùng lượng tiêu thụ hai bội thu. Nếu như đây không phải thế hệ tiếp theo vơ, dơ, trò chơi, bị giới hạn vơ, dơ, mũ giáp giá cả cùng sản lượng. Nói không chừng đây đã là một cái chân chính bảo khoản. Mấy ngày nay Tôn Thượng Anh trở về sau. Cơ hồ mỗi ngày tiếp càng dương điện thoại. Không phải team chính là Microsoft cùng VDA. Số 24 buổi sáng. Vương Hảo ngay tại thành Lưu Sa bên ngoài thu thập tình báo cùng sinh vật chất. Bỗng nhiên Tôn Thượng Anh gõ cửa. Bốt, Hô tiểu thư đến. Hô nhìn xem Vương Hảo một mặt người da đen dấu chấm hỏi biểu lộ. Tôn Thượng Anh có chút ít sinh khí. Đây là cái kia một tay khai phá thế hệ tiếp theo trò chơi mới phim. Tại giới trò chơi nhất thời danh tiếng không hai anh tại sao Vương Hảo ra vẻ chấn định. Hắn nhớ lại một điểm. Tôn Thượng Anh hoàn toàn chính xác đã nói với hắn. Có thể hắn khi đó vội vàng hỏi thăm lại một nhóm hắc trào hội gia hỏa. Thuận miệng đáp ứng. Lúc này, Vương Hảo một bên gọi Thi Tuấn tới, một bên rơi vào trầm tư. Hồ là ai làm gì đến rất nhanh. Tôn Thượng Anh liền dẫn một cái hẳn là con lai tóc vàng phụ nữ trung niên tiến đến. Phía sau nàng đi theo một cái tuổi trẻ hoa quốc nam tử. Hồ nữ sĩ hiển nhiên nhận qua giáo dục cao đẳng. Loại kia bạch lính tinh anh khí chất. Từ thế đứng cùng dáng vẻ liếc mắt liền có thể nhìn ra. Một đầu ngang tai tóc ngắn, phía trước tóc mai còn kẹp lấy nhỏ cài tóc, đem đầu tóc lũng đến sau tai. Hạnh Ngộ Vương tiên sinh, ta là Mai Vô Sóp, Trung Quốc Ma Đô tiêu thủ bộ giám đốc Na Hô. Nàng sử dụng lấy một ngụm rõ ràng tiếng phổ thông. Vương Hảo lễ phép tính cùng nàng nhẹ nhàng một nắm tay. Thuận tiện giới thiệu. Ta là bản công ty Vương Hảo. Hắn là công ty giám đốc Thi Tuấn. Vương tiên sinh thật sự là tuổi trẻ tài cao a. Quá khen. Hàn huyên qua đi, mọi người liền ngồi xuống. Na nữ sĩ đi thẳng vào vấn đề, hôm nay đến đầu tiên là chúc mừng quý công ty khả quan công trạng. Đồng thời hy vọng chúng ta song phương có thể tốt hơn khai triển bước kế tiếp hợp tác. Ta đồng ý. Vương Hảo nhẹ nhàng gật đầu. Khai phá thế hệ mới cỡ lớn võng du. Không thể nghi ngờ là một kiện phi thường phí sức tốn thời gian. Tiêu hao tiền bạc sự tình. Không biết quý công ty tài chính lỗ hổng như thế nào, phòng làm việc bên này ba người tâm đều là hơi hồi hộp một chút. Cách này đến rồi Thi Tuấn đương nhiên nghĩ tới. Công ty công trạng xinh đẹp như vậy. Khẳng định sẽ có người tới thu mua. Ít nhất là vào tư. Chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy, gầy dựng không đến nửa tháng liền có đại lão cấp xí nghiệp giết đến tận cửa. Năm gần đây Microsoft điều chỉnh bản thân trò chơi chính sách. Đổi thành thu mua một đống cỡ trung tiểu trò chơi phòng làm việc. Lấy Microsoft hạn lúc độc chiếm phương thức. Bổ sung bản thân Microsoft trò chơi cửa hàng. Hấp dẫn càng nhiều hộ khách. Việc này Thi Tuấn là biết đến. Thế nhưng là xuống tay với bọn họ. Microsoft động tác thật nhanh. Ba người bọn hắn không biết. Từ The Devin An The Thai leo lên tiêu thụ bảng bắt đầu. Microsoft đã nhìn chằm chằm bọn hắn. Một cái thích ứng thế hệ mới vương. Dương. Trò chơi thiết kế tân dụ công ty. Không có bất kỳ cái gì danh khí. Mà lại nghiêm trọng khuyết thiếu tài chính. Vương Hảo hỏi tim đòi tiền sự tình. Liền thương nghiệp cơ mật cũng không tính là. Tùy tiện có thể thăm dò được. Đây không phải tốt nhất thu mua đối tượng là cái gì. Na chính là căn cứ lão tử Microsoft thiên hạ đệ nhất tâm thái tới. Nhìn xem ba người vẻ mặt kinh ngạc. Na nội tâm tương đương hài lòng. Tiếp tục khuyên nói ra. Khai phá thế hệ mới cấp 3 trò chơi. Là phi thường chật vật sự tình. Nếu như cảm thấy tài chính áp lực lớn. Cái kia có hứng thú gia nhập Microsoft đại gia đình A, chúng ta có chuyên môn trò chơi cửa hàng. Mà lại có thể cung cấp cơ hội vô thượng hạn tài chính duy trì. Na đi rồi nói xong. Vương Hảo một lòng thẳng hướng chìm xuống. Mẹ nó, ngươi là muốn chơi chết ta a. Vương Hảo cơ hồ có thể nhìn thấy mình bị hệ thống xóa bỏ một khắc này. Thật muốn đem công ty bán cho Microsoft. Tài vụ cái gì không nói. Đơn giản nhất một sự kiện, ngươi Game Ine muốn cho Microsoft cùng hưởng a. Lập trình kho số liệu muốn công khai a. Là ai biên soạn chương trình. Muốn cho Microsoft biết a. Đều để lộ. Tay bắn tỉa hệ thống không xóa bỏ Vương Hảo mới là lạ. Người bên ngoài trong mắt Na là quơ tờ chi phiếu kim chủ đại lão. Vương Hảo trong mắt nhìn chính là quơ tử thần liêm đao ma nữ. Thật sự là tức giận đến Vương Hảo toàn thân phát run. Thật vất vả khống chế lại tâm tình của mình. Vương Hảo thanh âm trở nên lãnh khốc. Loại kia bất cận nhân tình lạnh lùng. Chỉ là nghe được đều để người cảm thấy phát run. Tôn tiểu thư. Tiến khách. Về sau Microsoft người một mực không gặp. Na cả người đần độn. Mua bán không xả thân nghĩa tại. Ngươi cứ như vậy cự tuyệt ta, chờ một chút, ta đại biểu là Microsoft a. Ngươi làm như vậy ngươi công ty cổ đông. Thi Tuấn không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn ủng hộ vô điều kiện Vương Hảo. Thật có lỗi. Vương tiên sinh có được bản công ty 100% cổ phần Bayer xin tự trọng 09 chương 81 thương nghiệp chiến tranh tình báo mảng lớn. Na trợ lý sắc mặt đều biến. Trầm giọng nói. Không có người có thể lách qua Microsoft thật sao. Vương Hảo ánh mắt trở nên thậm chí có chút tàn khốc. Không có cái gọi là. Nếu như ta muốn. Trong vòng 2 tuần bản công ty trò chơi liền có thể đăng lục đảo quốc thúc B. Sơ. 4 bình đài. Quy đồng dạng có thể kiêm dung. Ta không ngại đem trò chơi tung ra đến bên kia. Liền xem như sang năm B. Sợi. năm chúng ta cũng có thể nhẹ nhóm điều khiển. Phía sau Vương Hảo không nói ra, nhưng là Microsoft hai người đều hiểu. Microsoft ở trên một thế đời máy chơi game máy chủ đại chiến bên trong. Búp ô nè máy chơi game đã thua bê. Sơ. Bốn một cái thế hệ. Vương Hảo không ngại giúp Microsoft lại nhiều thua một cái thế hệ. Sắc mặt hai người biến đổi lớn. Phương Tây không sáng phương Đông sáng, người ta thật có cái kia kỹ thuật, toàn bình đại đều chơi đến chuyển. Microsoft thật đúng là không có cách nào. Tiểu Cường phòng làm việc thế nhưng là liền người khai phá chuyên dụng vơ. Dơ. Mũ giáp đều không có cầm tới. Liền gắng gượng bản thân bay ra quét ngang toàn bộ mới vơ. Dơ. Thị trường siêu cấp hắc mã. Ngoại nhân cũng không biết đây là Vương Hảo tay cầm gì thế giới hắc khoa ký lực lượng. Na lập tức ý thức được bản thân sai ở nơi nào. Trên đời vĩnh viễn không thiếu khuyết kiệt ngạo thiên tài. Bọn hắn có khác hẳn với thường nhân lòng dạ, căn bản không phải tiền tài có thể thu mua. Xa không nói, liền nói tim bình đài Gabe, từ Microsoft từ chức khai sáng tim. Trước đó không biết bao nhiêu công ty lớn ý đồ thu mua tim. Nhưng mà tim chính là Gabe độc đoán, lão tử chính là không bán công ty. Ngươi có bản lĩnh liền cạo chết ta, trên thực tế không có người nào có thể cạo chết tim. Cho đến ngày nay. Tim vẫn là toàn cầu lớn nhất game bình đài. Tiểu Cường phòng làm việc. Vương Hảo một cách độc chiếm toàn bộ cổ phần. Đồng dạng vượt qua Na tưởng tượng. Ý vị này Vương Hảo đối với công ty trưởng khống là tuyệt đối. Mà lại 21 tuổi người trẻ tuổi chính là tính tình nóng nảy nhất niên kỷ. Ăn mềm không ăn cứng là trạng thái bình thường. Vị kia trợ lý còn không hết hy vọng. Vương Tổng. Ngươi cứ như vậy có lòng tin à, ngươi không muốn công ty phát triển tốt một chút. Thủ hạ ngươi người kiểu gì cũng sẽ nghĩ. Một lời của hắn thốt ra, Na tại chỗ nghĩ bóp chết hắn. Ngươi nhà. Đây không phải lửa cháy đổ thêm dầu à, mỗi cái công ty luôn có cá nhân liên quan. Con hàng này chính là bên trên kín đáo đưa cho nàng. Vốn chính là đi ra kiến thức việc đời. Con hàng này tự cho là đem Hoa Quốc công ty trò chơi cách chơi nhìn thấu. Giận mới lấy thế đè người. Liền giống với áo as này làm bất quá gì, trực tiếp đem gì cách nào đó nghiên cứu phát minh đoàn đội lương cao đào đi. Ai ngờ. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Vương Hảo cười đến nước mắt đều ra. Nếu không ta cho ngươi thời gian một năm. Làm diễn đàn không tính. Ngươi có bản lĩnh đào đi công ty của ta bất kỳ một cách nào chủ lập trình viên. Công ty của ta đưa ngươi. Sau đó chính ta từ nơi này nhảy xuống. Nếu như ngươi không đào được. Ngươi từ nơi này nhảy xuống. Vương Hảo cứ như vậy tự tin bảo giáp chỉ vào sáng tỏ ngoài cửa sổ. Cái kia phần khí thế quả thực dọa người. Cái kia trợ lý mắt trợn tròn. Giờ khắc này hắn nghĩ rất nhiều rất nhiều. Trên mặt càng là âm tình tròn khuyết, tình cảm gì đều có. Cuối cùng cũng không dám kít nửa chữ đi ra. Vương Hảo cái kia cường đại đến quá mức tự tin triệt để trấn trụ hắn. Dám nói ra lời này. Hoặc là Vương Hảo cùng những cái kia lập trình viên từng có mệnh giao tình. Hoặc là có càng thêm nguyên nhân đặc biệt. Nhỏ trợ lý càng muốn tin tưởng là cái sau. Hoa Quốc xưa nay không khuyết thiếu chân chính trên ý nghĩa đại quốc công tượng. Rất nhiều xí nghiệp tư nhân động một tí lấy 1 triệu lương một năm mời chào, bọn hắn đều không hề bị lay động. Nhỏ trợ lý ăn quả đắng. Na thanh sắc câu lệ. Cố Trường Sinh ngươi nói xin lỗi lập tức hướng Vương Tổng xin lỗi, thật có lỗi. Là ta sai, ta không nên mạo phạm quý công ty. Hy vọng ta xúc động sẽ không ảnh hưởng đến hai nhà công ty về sau hợp tác. Trợ lý ngược lại là quang côn tại chỗ xin lỗi. Nhưng thì tính sao, vết sách đã tạo thành. Song phương hoàn toàn là tan rã trong không vui. Vương Hảo phiền muộn một hồi lâu. Ai biết. Qua nửa giờ. Tôn Thượng Anh một mặt kinh ngạc gõ cửa. Vương Tổng. Bên ngoài lại có một cách tự xưng là đến từ Microsoft Na nữ sĩ. Ha, Vương Hảo cùng Thi Tuấn một mặt mộng bức. Giờ phút này Chu Giang Tân Thành thông hướng thị trường bên ngoài trên đường cao tốc. Một cỗ Honda Zo ngay tại cao tốc chạy. Trên xe Na ngay tại cho vừa mới nhỏ trợ lý Cố Trường Sinh đốt thuốc. Thế nào? Thăm dò đi ra sao? U Vinh Quy. Quy. Mơ. Cái kia họ Vương tiểu tử hay là còn non chút. Một kích liền lộ một chút nhân bánh. Người thần bí phun một điếu thuốc vòng, hắn chính là cái ngụy trang. Lại tăng thêm tiểu tử kia khí thế rõ ràng là từng thấy máu, cần phải xuất thân quân đội đi. Vậy cái này nhà công ty hơn phân nửa là Hoa Quốc bên trong họ Quốc đi ra đánh giá ăn. Chúng ta mua không xuống, cũng đào không nổi. Thật đào không nổi, Giả Na có chút không cam tâm. Nếu như đi ăn máng khác sẽ bị xử bắn. Người nào dám ra đây? Người thần bí cười lạnh. Treo đầu dê bán thịt chó. Cái kia quốc đô làm không ít loại sự tình này. Bi in còn không phải tạo lấy phi cơ dân sự. Sau đó cầm dân dụng máy bay hành khách tiền kiếm được đi tạo quân dụng máy bay, vậy cứ như vậy đi. Này nhà công ty có thể cùng một chỗ kiếm tiền. Nhưng chiều sâu hợp tác liền miễn. U, V, K, W, W, M. Một bên khác. Vương Hảo nhìn xem hệ thống bên trong bỗng nhiên tăng vọt 3.200 điểm che giấu độ. Nhìn lại trước mắt cái kia cùng trước đó vì kia có 7 phần giống nhau. Lại tuổi trẻ 10 tuổi na. Hắn triệt để đần độn. Vương tiên sinh, đây là nhất ti tiện thương nghiệp âm mưu, chúng ta bị mở một đạo trên đường ra mấy cái ngoài ý muốn. Na tiểu thư kích động vơ hai tay. Một phen giải thích, mọi người cuối cùng biết song phương đều bị đùa nghịch. Các nàng đến trễ lúc, hoàn toàn chính xác gọi qua điện thoại đến tiểu cường phòng làm việc bên này. Nhưng mà điện thoại di động của nàng chi rất có thể cho trộm đổi hay là cái gì khác. Đánh tới nghe chính là rất giống Tôn Thượng Anh giọng nữ. Còn nói cho các nàng biết không quan hệ. Vương Tổng đang chờ. Ai ngờ khẽ kéo chính là gần một giờ. Đây là một trận điển hình thương nghiệp chiến tranh tình báo mảng lớn. Một cách phe thứ ba công ty chen chân. Bọn hắn giả mạo Microsoft Hoa Quốc công ty người đến đây thăm dò Vương Hảo. Có thể tưởng tượng. Chỉ cần Vương Hảo có như vậy một chút muốn bán công ty hoặc là tiếp nhận bơm tiền suy nghĩ. Đối phương có khả năng lập tức sẽ hoán đổi nhân vật. Đại biểu chân chính công ty khởi xướng thu mua. Coi như thăm dò thất bại đồng dạng không có cái gọi là cõng nồi chính là Microsoft. Vương Hảo chính là một cách đại học sinh. Ở đâu ra kinh nghiệm xã hội thi tuấn cũng không khá hơn bao nhiêu. Lúc trước hắn làm là gia tộc sinh ý. Ai không cần biết ngươi là cái gì địa vị. Đứng yên kim liền cho hàng. Nợ hàng không bàn nữa. Hắn quản hơn phân nửa là cất vào kho cùng giao hàng cái kia một vòng, thật không biết nhiều như vậy từng đảo. Tôn Thượng Anh đồng dạng là chỗ làm việc non nớt. Kết quả ba cái thanh niên bị đùa nghịch cách triệt để. Chính bản Na tiểu thư đương nhiên không có khả năng nói chuyện như vậy xong. Có lẽ nàng lúc đầu cũng tồn lấy thăm dò phải chăng có thể thu mua tiểu cường phòng làm việc dự án. Hiện tại nàng không hề đề cập tới. Không riêng miễn phí đưa Vương Hảo ba cách vơ. Dơ. Người khai phá mũ giáp. Còn thành mời Vương Hảo công ty gia nhập Microsoft kế hoạch mới. Microsoft muốn cùng chúng ta chế tạo liên danh bản số lượng có hạn vơ, dơ, mũ giáp. Vương Hảo có chút ngạc nhiên. Đúng, Na tiểu thư nhiệt tình giới thiệu, mũ giáp sẽ cùng quý công ty võng du buộc chặt tiêu thụ. Cái này bản số lượng có hạn mũ giáp dự tính tiêu thụ 10.000 cái. Chỉ cần muốn bảo đảm mỗi cái bản số lượng có hạn mũ giáp đều thu hoạch được một cái quý công ty lô xét beta tài khoản. Bayer xin tự trọng 09 chương 82 gõ thoáng cái Microsoft phổ thông. Nếu là nghe được Microsoft loại này tra cấp công ty lớn cung cấp dạng này phát tài cơ hội, đoán chừng miệng đều cười lệch ra. Liên danh bản số lượng có hạn lắp đặt cái này thế nhưng là bức cách cùng vinh quang đại danh từ. Ngẫm lại xem, giống như ốp qua 4 cùng B sợ 4 liên động bản số lượng có hạn máy chủ cái gì. Nói ra chính là cao đại thượng. Đó là một loại hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Vương Hảo những mày. Đây là vấn đề tiền sao ác. Giống như cũng có chút quan hệ. Trọng điểm là hắn tại the đe phim an the thai chiêu bao nhiêu bài ơ. Mấu chốt là tự thân đẳng cấp cùng thực lực vấn đề. Trời sinh vương giả cái này đặc tính đẳng cấp không thăng lên. Đồng thời tiến vào the đe vin an the thai bai ơ hạn mức cao nhất liền sẽ một mực bị khóa đến ship sao. Coi như hắn đẳng cấp đi lên, không có mới hắc khoa ký ra me e y ne, hắn căn bản chứa không đi xuống. Na trong lòng kinh nghi không chừng. Nàng không biết trước một cái tên giả mạo cho Vương Hảo dưới cái gì trong lòng tối độc. Nhìn công ty video theo dõi, nàng cũng không thể nói cái gì. Những cái kia đối thủ cạnh tranh tất nhiên đáng ghét, hết lần này tới lần khác đây là không có cách nào báo động sự tình. Dù sao căn bản không có tạo thành bất luận cái gì trên thực chất tổn thất. Cái này lại không phải cái gì mưu sát chưa thỏa mãn. Nàng đã vượt qua thu mua thăm dò trực tiếp cho ra chỗ tốt. Vương Tổng, cái kia tên giả mạo sự tình tự nhiên công ty của ta sẽ truy xét đến đấy. Ta chỉ là muốn hỏi, là quý công ty Lô Xét Be ta có vấn đề gì à? Nếu như là server vấn đề, ta nghĩ Microsoft có thể giúp chút gì. Dừng a, ngươi cho ta cho dù tốt server đều chỉ là vật phẩm trang sức. Tất cả vương dơ mũ giáp tín hiệu cũng chính là chảy đến đi đi cách đi ngang qua sân khấu mà thôi. Lời này Vương Hảo nói không nên lời, sửa lời nói, chúng ta trò chơi khai phá tiến độ một mực rất không tệ. Server vấn đề chỉ là việc nhỏ. Chủ yếu là chúng ta đối với quý công ty hiểu mới vơ, dơ thị trường có chút thất vọng, thị trường quá nhỏ. Na khuôn mặt hơi cứng ngắc. Không phải là cần phải hai nhà chúng ta công ty bắt tay hợp tác. Cộng đồng khai sáng kiểu mới vơ. Dơ. Thị trường A. Vương Hảo tiện tay mở máy vi tính lên. Đây là một phần tư liệu. Kiểu mới vơ. Dơ. Mũ giáp cho đến nay, tại toàn cầu chỉ là bán đi 100.000 bộ. Có thể nói, hơn phân nửa buyer đều bị công ty của ta The Devin An The Thai hấp dẫn lấy. Nhưng cái số này buyer hoàn toàn không đủ để duy trì một cái cỡ lớn thế hệ mới cấp 3A võng du vận hành. Muốn thu về chi phí, chúng ta cần bán đi chí ít 500.000 phần. Na đối với cái số này không có chút nào giật mình. Chân chính 3A trò chơi, khai phá tài chính tuyệt đối không ít. 500.000 phần chính là 45 triệu đô la buôn bán ngạch. Quốc gia phương Tây công ty, Na sẽ tin, nhưng Hoa Quốc một cách bình thường lập trình viên cũng liền điểm kia tiền lương. Coi như 20.000 nhân dân tệ quy ra đến đô la, cũng chính là lão Mỹ một cách bình thường công nhân giá cả. Dựa theo The Devin An The Thai tố chất, nện cách mấy chục triệu nhân dân tệ hơn phân nửa là chạy không thoát. Vương Hảo tiếp tục biểu diễn thế hệ mới vơ, dơ, nhưng thật ra là cách thử nghiệm. Công ty của chúng ta đã sớm chuẩn bị phổ thông phòng chống bản cùng B, sơ, dơ, vơ, dơ, bản. Na vô pháp bình tĩnh. Người ta khai phá phổ thông phòng chống võng du. Cùng với nàng nhà Microsoft lại có quan hệ gì trước đó thật một điểm tiếng gió đều chưa lấy được. Đại sát chiêu còn tại đằng sau. Vương Hảo cho Tôn Thượng Anh nháy mắt ra dấu. Tôn tiểu thư, làm phiền ngươi đi nhà kho cầm trước mấy ngày Sony đưa tới nguyên hình bản mới B, sơ, dơ, vơ, dơ, mũ giáp tới. Na cứ việc dùng lực che giấu bản thân chấn kinh trong mắt sợ hãi là thiếu không được. Giới trò chơi máy chủ thị trường, Microsoft cùng Sony làm đối thủ một mất một còn không phải một ngày hai ngày. Microsoft trước nghiên cứu phát minh thành công thế hệ mới vơ, dơ. Không đại biểu Sony cái rắm đều không làm thành. Trên thực tế Sony tiến độ cũng không lạc hậu quá nhiều. Microsoft trước nghiên cứu phát minh sản xuất hàng loạt sau khi thành công. Vì cái gì mới đại tác đều chưa chuẩn bị xong bao nhiêu liền muốn đẩy ra thị trường. Chính là vì trước một bước đoạt thị trường. Một bước trước, từng bước trước. Trò chơi công ty dù là trước vì Microsoft mũ giáp làm một nhóm trò chơi nhỏ. Dù sao cũng so Sony bên kia cái gì đều không có muốn tốt hơn nhiều. Sony cam tâm à? Đương nhiên không cam tâm. Biết The Devin An The Thai thành công, vì lấy lòng, trước tiên đem chưa từng sản xuất hàng loạt nguyên hình bản mô giáp cho đưa tới. Đã là hy vọng có thể cùng một tuyến, đồng dạng bên kia cũng đưa ra không muốn cùng Microsoft ký tên chuyên môn hiệp định. Thế hệ mới trò chơi, cách nào hấp dẫn hơn buyer? Trừ máy chơi game tính năng bên ngoài, có cái gì chơi rất hay chuyên môn trò chơi mới là trọng điểm. Mấy năm gần đây Microsoft thua Sony mấy con phố. Microsoft Xbox hệ liệt trừ cái Halo cùng Halo qua bên ngoài, liền không có nhiều đem ra được. Liền xem như Halo qua gần nhất hai đời cũng không được, cũng liền tiêu chuẩn phía trên chưa nói tới phong thần chi tác. trái lại Sony bên kia ốp qua. Ơn cha tết. Zep đích xe đem Tion chờ hệ liệt quả thực mạnh vô địch. Cái này trực tiếp dẫn đến thế hệ trước máy chủ. Là Sony treo lên đánh Microsoft. Lượng tiêu thụ nhiều gấp đôi. Cái này liên quan đến lợi ích, không phải thiếu bán một nửa máy chủ, càng dính đến phía sau trò chơi tiêu thụ. Đây là cách trên 10 tỷ đô la to lớn thị trường. Liên lụy tới thế hệ tiếp theo vơ. Dơ. Mũ giáp. Loại này rất có thể phá vỡ hiện hữu giải trí phương thức mũ giáp. Vài phút chính là hơn ngàn tỷ đô la siêu cấp đại sự. Tôn Thượng Anh phản ứng đầu tiên là sửng sốt, chợt nàng hiểu, Lưu Nhã ra ngoài. Đến nhà kho. Nàng nhanh nhẹn phá giải mở cái kia căn bản không có mở ra qua Sony nguyên hình vơ. Dơ. Mũ giáp. Sau đó cực nhanh làm một phen tay chân. Sau 5 phút cho Na nhìn thấy là một. Cái mối nối chỗ có bao nhiêu chỗ vết cắt. Rõ ràng là dây điện cắm không biết bao nhiêu lần. Trải qua nhiều lần sử dụng mũ giáp. Ở trước mặt mọi người, Vương Hảo mời Na thể nghiệm thoáng cái dùng đối nhà mũ giáp tiếp nhập the Devin An the thai. Không phải tùy tiện khảo thí không gian, mà là trực tiếp ném đưa đến ngay tại vận hành server bên trong. Na kinh ngạc vạn phần nhìn thấy ngay tại hủy đi đầu chó quê quán tôm hùm cùng tôm bai ơ. Làm một cái tiểu học sinh buồn ngủ quá khó nhìn thấy đột nhiên dáng lâm nữ tính Naga nhân vật. Dùng nhỏ ngắn tay chỉ trên đầu nàng khảo thí gơ. Mơ. Danh tự. A mọi người mau đến xem a. Có gơ. Mơ. Một đám tôm lập tức vây tới làm ăn dưa quần chúng. Na có chút lung túng ứng phó bai ơ. Rất nhanh liền lui ra ngoài. Vương Tổng. Ta vừa mới làm thu hình lại. Ta có thể mang về công ty A có thể. Ta có thể ở đây đánh nhịp. Mời quý công ty tạm thời không nên đáp ứng cùng Sony hợp tác. Công ty của chúng ta tất nhiên sẽ cho ra một cái càng có thành ý phương án. Cá nhân ta rất phản đối game bình đài hoặc là cái nào đó máy chủ độc chiếm. Toàn bình đài mở rộng mới là ta nguyện vọng lớn nhất. Đương nhiên, nếu là giá tiền phù hợp, tất cả đều có thể nói. Lần này gặp mặt cái gì đều không có nói thành. Vừa đến Microsoft cho tên giả mạo làm cho phi thường khó chịu. Thứ hai tiểu cường công ty chuẩn bị ở sau. Triệt để đem Microsoft trò chơi bộ đánh cái trở tay không kịp. Microsoft Mado điểm công ty tổng giám đốc kinh. Cái gì? Nhà kia công ty đã khai phá tốt phòng chống bản the Devin An the thai rồi đúng ta có video làm chứng. Na không có cam lòng, lại không thể làm gì. Bayer xin tự trọng 09 chương 83 đầu chó giận Na căn bản không có khả năng nghĩ đến. Chỉ cần là có thể rút ra nhân loại ý thức mũ giáp đều có thể tiếp nhập. Căn bản không phân cách nào công ty mũ giáp. Trò chơi đa nền tảng phiên bản chuyển đổi là cách đại công trình. Ý vị này đối phương sớm đầu nhập vào lượng lớn tài chính cùng nhân lực vật lực. Microsoft vì mở rộng mới mũ giáp. Giai đoạn trước chính sách là khai nguyên. Đối với tân hán thương lấy cổ vũ thái độ. Khai thác rộng rãi cho phép nhiều bình đài chính sách. Đầu một năm vì mới mũ giáp nghiên cứu phát minh trò chơi công ty chỉ lấy tượng trưng một phần vạn thủ tục phí. Nếu là tiểu cường phòng làm việc đột nhiên tuyên bố trò chơi đổi thành Sony B. Sơ. Dơ. Vâng. Dơ. Mũ giáp độc chiếm. Cũng đổi thành xuất ra đầu tiên bổ sung trò chơi. Microsoft thật sự là khóc đều không có địa phương khóc. Niên đại này mới thị trường đều là dạng này bên thắng ăn sạch kẻ bại ăn bụi. Cái này tổng giám đốc cũng là ngoan nhân tại chỗ không để ý lệch giờ gọi điện thoại đi tổng công ty. Rất nhanh Microsoft phản hồi đến Vương Hảo nơi này. Vương Hảo thật rất kinh ngạc. Microsoft tương đương có quyết đoán a Microsoft nguyện ý vì The Devin An The Thai đẩy ra bản số lượng có hạn mũ giáp. Tuyên truyền cùng tiêu thụ bọn hắn toàn bao. Mũ giáp giá bán sẽ so phổ thông bản thêm ra 200 đô la. Bộ phận này chính là mua The Devin An The Thai trò chơi phí tổn. Microsoft không lấy một xu. Đám đầu tiên 20 chấm nghìn cái, mặc kệ bán đi bao nhiêu, đều có 4 chấm nghìn giữ gốc. Vượt qua cái số này, Microsoft nguyện ý mỗi bán đi một cách đưa cho tiểu cường phòng làm việc 300 đô la. Tiếp theo chính là một phần bí mật đánh cược hiệp nghị. chỉ cần Vương Hảo đáp ứng trong một năm tuyệt đối sẽ không xuất hiện Microsoft Word. Bản bên ngoài bất luận cái gì phiên bản The Devin An The Thai. Microsoft nguyện ý lập tức một lần qua thanh toán cho Vương Hảo 20 triệu đô la. Bên trong 10 triệu là cố định, đây chính là kỳ hạn độc chiếm đại giới. Mặt khác, chỉ cần là Microsoft Word. Trong mũ giáp, mỗi khi có một khách quen mua The Devin An The Thai trò chơi, Microsoft xem như ngoài định mức đưa cho Vương Hảo 100 đô la. Nói là đưa kỳ thật không chính xác, bởi vì mới mũ giáp giá bán vượt qua 2.000 đô la. Mũ giáp chi phí, Vương Hảo đoán chừng đỉnh thiên liền 800. Microsoft lợi nhuận rất lớn, chẳng qua là đào ra một bộ phận cho Vương Hảo. Đây cũng là đôi bên cùng có lợi. Chỉ cần trong vòng 2 năm, The Devin An The Thai bản tổng lượng tiêu thụ đột phá 1 triệu phần, vậy liền coi là Vương Hảo hợp cách. Nếu không thì Vương Hảo cần đem bộ phận tiền phun ra. Nhất làm cho Vương Hảo hài lòng chính là thần hắn meo lại có thể buôn lậu sổ sách. Cái nào đó bảo trò chơi nếu như tuyên cáo nào đó bình đài độc chiếm, không cần hỏi, tất nhiên sẽ bị vô số buyer dùng ngòi bút làm vũ khí, mắng chó máu xối đầu. Mới mũ giáp chính là muốn tích xúc thanh danh thời điểm, Microsoft đương nhiên không muốn thanh danh thúi đường phố. Mặc dù trò chơi độc chiếm sẽ không bởi vì phản độc quyền pháp mà bị cáo, Microsoft hay là cẩn thận là hơn. Chính chủ đi ra nói chuyện liền khác biệt. Làm tiểu cường phòng làm việc bị hỏi, lúc nào có cái khác phiên bản thời điểm, Vương Hảo hoàn toàn có thể dở giọng. Ai hiểu mới vơ. Dơ. Cấy ghép nơi đó có đơn giản như vậy. Chúng ta đương nhiên phản đối độc chiếm, nhưng chúng ta chỉ là một nhà mới công ty nhỏ, chỉ là làm cái này phiên bản trò chơi đều đã hao hết chúng ta tất cả tinh lực. Liên quan tới cái khác bình đài, chúng ta khó mà hứa hẹn cái gì. Lời này quan danh đường hoàng, trên thực tế người sáng suốt đều hiểu. Vạn nhất đến lúc thật kích thích đến Microsoft mũ giáp tiêu thụ, nói không chính xác Microsoft sẽ tiếp tục nện tiền. Nếu không, lão nhân ra người lại để cho chúng ta độc chiếm nhiều một năm Microsoft. Thế nhưng là giá trị thị trường 18.000 tỷ đô la siêu cấp cử vô bá công ty, thật tình không thiếu tiền. Có Microsoft cái này đưa tài đồng tử, Vương Hảo trong lòng thoải mái nhiều. Đi công sổ sách, lại muốn trừ thuế cái gì, trả hết tay bắn tỉa hệ thống sổ sách, thật không biết muốn tới năm nào tháng nào. Hiện tại vấn đề là hắn có ăn hay không đến dưới Microsoft đơn đặt hàng lớn. Cái này thế nhưng là 1 triệu cấp buyer a. Trong đầu Vương Hảo đã xuất hiện hắn vung tay lên, tôm cùng tôm hùm biểu diễn thật lực lượng đông đảo hùng mạnh hùng vĩ tràng diện. Thế nhưng là hắn thăng cấp tự mang bộ hạ số lượng gia tăng rất có hạn, vẫn là muốn nhìn trời sinh vương giả tăng thêm. Kỹ năng này làm sao thăng cấp a? Bất quá chỉ là làm tới 1 triệu người tiến đến trò chơi không phải không được. Hiện tại cũng có một mình chiến dịch kính tượng, chỉ cần làm tới mới game e-ne, có thể mỗi 1 vạn cái buyer điểm một cái kính tượng server. Dù sao trước kia ma thú cũng là làm như vậy. Chờ Vương Hảo hắn thống ngự lực đi lên, có thể tuyên bố tất cả buyer hợp đến một cái lớn server bên trong cái gì. Rất tốt kế hoạch. Thông Vương Hảo ra vẻ trầm ngâm về sau, vỗ vỗ Thi Tuấn bả vai. Microsoft bên kia ngươi đi nói, không ở ngoài người chơi bản lô xét beta số lượng gia tăng thời gian tận lực áp hậu. Điều kiện tận lực hướng có lợi phương hướng của chúng ta nói. Thi Tuấn gật đầu, minh bạch. Vậy ta đâu. Tôn Thượng Anh mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Vào cái công ty này không lâu, nhìn xem cái này công ty nhỏ từ không tới có, Tôn Thượng Anh có loại dưỡng thành thức cảm giác hưng phấn. Microsoft tìm tới cửa, khẳng định là muốn mở tiếng Anh bản. Một khi Microsoft bên kia thỏa đàm, ngươi trước chuẩn bị mang một người thông dịch tổ tận khả năng hoàn mỹ phiên dịch. Ngoài ra, ngươi có thể muốn đi Âu Mỹ chạy một vòng, phụ trách tìm kiếm server phòng máy. Minh bạch. Bốt Tôn Thượng Anh hoàn toàn không có ý thức được, bản thân lại hay bị đẩy ra. Làm xong chuyện bên này, Vương Hảo lập tức phát hiện The Devin An The Thai bên trong tùy tiện để BIOS, Đất. Quả nhiên sẽ xảy ra chuyện. Vô sỉ bai ơ, cuối cùng đem đầu chó huyên địa cung cho đào sập. Cái kia địa cung nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, tổng chiếm diện tích đại khái 5.000 mét vuông trái phải. Địa cung tường ngoài nghe kiên cố, là nửa mét dày, cùng loại với đá cẩm thạch chất liệu. Bình thường đến nói, dạng này một cái địa cung trong lòng đất là vô giải. Thay vào đó bên cạnh có gơn đam. A phi, là áp gai loại hình bá hải. 5.000 mét vuông rất nhiều sao. Bá đảo huyên một cái kìm xuống dưới, mấy cái lập phương đất đá liền bay. Trọng điểm là địa cung là tại đường chân trời trở lên trong lòng núi, không phải thật sự trong lòng đất. Có trừ giai quân cái này làm kiến trúc thổ hào lão bàn tại. Các người chơi không gì sánh được âm hiểm thuận địa cung chân tường đi đào. Này tòa đỉnh núi vốn là không lớn, trên đỉnh đào một điểm lại đào chia xuống đất cơ bản thân liền sập. Không có cách. Miyamoto đến liền lấy núi đá làm gánh chịu. Bản thân nó không có khả năng tiếp nhận phía trên lấy vạn tấn làm đơn vị đáng sợ trọng lượng. Cái này giống đốn cây. Cố ý chặt một bên. Làm qua điểm giới hạn kia. Phía trên trọng lượng tự nhiên sẽ đè sập phía dưới. Trời sập không sụp đổ cũng không biết, đất nứt là khẳng định. Nghe được ngọn núi tiếng vang về sau. Cua ruột lập tức ở người chơi chỉ huy phía dưới. Sợ chết khiếp mở ra tám đầu chân chạy trốn. Sát theo đó đến vạn tấn núi đá đang ở trước mắt sụp đổ. Loại kia rung động thiên địa chói tai oanh minh. Loại kia đại sơn sụp ở trước khí thế đáng sợ. Thật sâu kích thích các người chơi cảm quan. Mỗi một cái tham dự lần này đào móc bai ơ đều có một loại bản thân hóa thân triệu nhật thiên ảo giác. Ta là mèo lười số 0, sập sập xa cô gia linh, a. Giống vĩnh hằng đọc thời gian. Chúng ta dị giới phá rỡ xử lý châu bò một đám tôm bay trốn ở an toàn nơi xa. Cao hứng bừng bừng vơ cái kìm. Sau lưng viết phá rỡ xử lý ba chữ áo choàng trong gió thổi đến bay phất phới. Đoàn người vui vẻ đến sống tại ăn tết. Sau đó đầu chó giận bay ơ xin tự trọng 09 chương 84 Anubis tuyên ngôn. Anubis một chó đi đầu. Mang theo hơn 100 tên thủ hạ. Cùng hàng ngàn con bọ cạp. Bỏ xuống nơi ở của mình. Hướng về không sai biệt lắm 3 cây số có hơn Vương Hảo căn cứ. Phát động tử vong xung phong. Vương Hảo biết về sau, rốt cuộc biến sắc. Than buồn A Bai ơ tìm đường chết rốt cuộc kéo tới hắn chứng sao hắn còn không có vào thành lưu xa đâu. Có thể cản liền cản, ngăn không được liền rút đi. Dù sao chúng ta không có gì tốt tổn thất. Nguyên bản cách nào đó không chịu trách nhiệm lão đại nghĩ nói như vậy. Đối mặt Liễu Nguyệt Thiền hỏi ý. Vương Hảo ra vẻ cao thâm. Mô mâu gia tộc vinh quang không cho làm bẩn sinh vật chất còn đủ. A có rất nhiều thịt tươi chờ đợi chuyển hóa tiến vào đóng vai trạng thái ba gia na không gì sánh được chắc chắn. Các người chơi gần nhất muốn cua ruột dốc sức. Mà lên cấp mắc du ra về sau. Bộ phận bai ơ biểu hiện phi thường chói mắt. Bọn hắn cơ hồ đem có thể đi phạm vi bên trong tất cả con mồi đều làm thịt sạch sẽ. Miêu nhân bận biểu không nhỉ, hấp tấp đẩy cá sấu cùng sa le bác loại hình thi thể trở về vận. Đi qua thô giáp lột ra cùng nhổ răng về sau. Còn lại chất thịt toàn bộ phóng tới mới hải chi tế đàn trước. Bị chuyển hóa thành sinh vật chất. Vậy liền nở hai con thất hải ruột cua trứng. Vương Hảo phân phó nói. Cua ruột tựa hồ đối với địch nhân thủ lĩnh Anubis hiệu quả không tốt. Ta tự có an bài không gì sánh được chắc chắn ngữ khí. Khiến người bên ngoài trong lúc bất chi bất giác sinh ra tin phục cảm giác. Trên thực tế có sắp xếp. Mới là lạ chứ Vương Hảo thật sự là sợ đám kia ngôi sao tai họa bai ơ. Không cho bọn hắn điểm đau khổ, chỉ sợ về sau càng là vô hạn tìm đường chết. Ba gia na tiểu tỷ tỷ là làm lấy một chút bai ơ trước mặt. Tại nước hình thành ma pháp kính tượng bên trong. Cùng mang theo mặt đen cố mâu tân lãnh chúa giao lưu. Các người chơi nghe xong, lập tức cao hứng trở lại. Ba Gia Na nhìn một chút bản thân cửa sổ bên trong bai ơ hạn mức cao nhất một mực là 300 chưa từng thay đổi. Cỡ lớn sinh vật hạn mức cao nhất thoáng cách từ một biến thành ba. Nàng không do dự nữa. Giơ càng cua pháp trưởng. Đi đến căn cứ cách khác bên hồ. Để miêu nhân đem hai viên trứng cua đẩy vào trong nước. Nàng cao cao giơ lên pháp trượng, hoa mỹ sóng nước từ hung lệ càng cua đầu trượng bên trên dập dờn mở. Từng vòng gợn nước lan đến gần mặt hồ, toàn bộ mặt hồ đi theo sóng nước nhộn nhạo. Chợt, có hiệu quả thực tế đồng đẳng với hải chi tế đàn pháp trượng. Trên thực tế liên thông vương hảo. Lượng lớn sinh vật chất thông qua hải chi tế đàn truyền. Vượt qua không gian lại tới đây. Bịch bịch tại ba gia na pháp trượng đẩy ra sóng nước bên trong. Lượng lớn trứng ngỗng giống như đồ vật trống giống toát ra. Mưa to rơi vào trong mặt hồ. Toàn bộ mặt hồ như nấu cháo bắt đầu sôi trào lên. Vĩnh Hằng đọc thời gian kích động hô to đến rồi không có lãng phí bai ơ tâm tình kích động. Hai con cây đầu so bá đạo nhỏ một vòng thất hải vượt cua bỗng nhiên xông ra mặt nước. Cái loại cảm giác này tựa như là vừa vặn ai ném hai cái bom nổ dưới nước, tại mặt nước phun ra thật là lớn cột nước. Làm như thác nước dòng nước chảy xuống, các người chơi reo hò. Ba gia na vỗ chóp đuôi cá. Một mặt thần thánh trang trọng. Lấy thâm uyên giả mâu tân mô mâu tên. Cho các ngươi đặt tên là vô kỵ cùng đánh thẳng các người chơi lúc ấy liền cười phun. Đột thứ cười nói. Thật có văn hóa. Lấy là hoành hành không sợ cùng mạnh mẽ đâm tới ý tứ A lúc đầu bai ơ không biết kịch bản như thế nào đi hướng. Bởi vì gần nhất cái kia thần bí lãnh chúa không gặp người. Mọi người trong lòng vẫn là có chút nói nhỏ. Bọn hắn hưởng qua chơi chơi diều kéo địch nhân về căn cứ chơi chết ngon ngọt. Lần này đem chiến thuật phục chế xính thiếp. Trời mới biết lão đại là có ý tứ gì vạn nhất che không được đâu hiện tại xem ra bản thân có chút lo lắng quá mức. Tự mình lão đại hay là rất đáng tin cậy nha có hai con to lớn cua ruột sung phong. Cảm giác bên trên căn cứ phòng ngự lập tức kiên cố rất nhiều. Cua ruột thực tế quá cao to. Bọn chúng đôi chân dài thậm chí có thể không nhìn căn cứ 3 mét tường thành. Cứ như vậy nhảy tới. Tỏa chấn đến tường thành cạnh ngoài. Đem khẩn cấp tập kết trở về hơn 200 số bai ơ bố trí tại trên tường thành. Ba gia na tự mình tỏa chấn căn cứ mới xây cao 5 mét cửa trên lầu. Nhìn phía xa dâng lên bụi mù dần dần tới gần. Anubis rất khó chịu, phải nói, không có người nào tại gia tộc bị hủy đi dưới tình huống sẽ thoải mái. Hắn lần này công kích càng giống là tử vong xung phong. Nếu như hắn có bản lĩnh nhảy lên bá đạo huyên cái kia mười mấy mét đôi chân dài. Nhảy đến trên đầu nó. Trực tiếp công kích đầu. Có lẽ còn có chút hiệu quả. Đáng tiếc Anubis sẽ dùng pháp thuật không giả. Cuối cùng hắn tính cách nghiêng về lực lượng hình anh hùng. Khi hắn đại bộ phận lực lượng bị nguyền rủa chỗ suy yếu về sau, hắn không làm gì được cua ruột. Chỉ có thể phân tán ra bộ hạ tận khả năng tại phóng tới vương hảo căn cứ trên đường giảm bớt tổn thất. Liền điểm kia người cùng bỏ cạp. Trải rộng ra tại độ rộng gần ngàn mét cao trên chiến tuyến. Nửa đường không thiếu tụt lại phía sau người. Càng nhiều hơn chính là cho hoành hành bá đạo huyên cho xử lý. Bá đạo huyên trên vỏ còn lại không nhiều bai thay phiên chỉ huy cua ruột. Xử lý cái kia cầm đoàn kiếm trước hiểu ra lệnh một tiếng. Cua ruột di chuyển cây cột lớn giống như chân cua. Mấy cái cất bước liền vượt qua mấy chục mét khoảng cách. Cái kia đen thúc thúc hiển nhiên không thiếu khuyết súng khí. Hắn thế mà cơ đoàn kiếm nhào về phía cua ruột. Một giây sau hắn liền bị một cua chân cho chém thành hai khúc. Các người chơi đã sớm chú ý tới, những thứ này làn da ngăm đen đen thúc thúc cũng không phải là người sống. Có loại xấp xì xác ướp cảm giác. Bề ngoài nhìn qua giống người sống. Mở ra hoạt bát làn da. Bên trong tất cả đều là bột phấn hình dáng bộ phận cơ thịt. Cũng không có nội tạng. Tràn đầy ra một loại mục nát hương vị. Hơn 2.000 mét đối với một cái toàn lực chạy thành niên nhân loại đến nói thật không phải cái gì khoảng cách rất xa. Làm ba gia na mang theo bai ơ dọn xong trận thế, Anubis mang theo thủ hạ liền giết tới. Tiếp nhận thẩm phán đi ti tiện người xâm nhập Anubis hô to cổ Ai Cập ngữ. Đáng tiếc bên này ba gia na cùng các người chơi một chữ đều nghe không hiểu. Công kích ba gia na pháp trưởng xa xa một chỉ, vô kỵ cùng đánh thẳng liền xông tới. Cua ruột lực phòng ngự hoàn toàn chính xác không tầm thường, muốn bọn hắn sung làm lô cốt, liền có chút lãng phí. Hai con màu nâu xanh cua ruột bước nhanh chân. Quấn cách đường phòng cung tiến lên. Bọn chúng vơ kìm lớn. đem tất cả hình thể tiếp cận người trưởng thành lớn nhỏ địch nhân hết thảy diệt đi. Dùng cua chân đâm, dùng cái kìm chụp, loại kia siêu nhân điện quang đánh tiểu quái khí thế, thật sự là không ai cản nổi. Bên này, bỏ cạp quân đoàn xông lại. Những thứ này hình thể có nhân loại lớn nhỏ cỡ nắm tay bỏ cạp, nhiều đến có loại đầy khắp núi đồi hoảng hốt cảm giác. Càng buồn nôn hơn chính là Anubis dùng sức đem quyền trưởng phần đuôi đục ở trên mặt đất. Một quyền kỳ dị hắc ám sóng ánh sáng trên mặt đất dập dờn mở. Tê lạp kỳ dị xé vải âm thanh bên trong, không biết bao nhiêu côn trùng tại hoang mạc bên trên phá đất mà lên. Đây là giáp trùng Ba Gia Na xứng sờ. Làm nữ hài tử, đối với côn trùng vốn là có chút e ngại. Chớ đừng nói chi là cái này đủ để dẫn phát dày đặc sợ hãi chứng số lượng. Anubis không gì sánh được cuồng bạo quát. Ta lấy Tô Le Mi 13 đời tên. Hướng các ngươi tuyên chiến. Cũng ban cho các ngươi vĩnh hằng tử vong nương theo hắn sống một cuống họng. Ở xa trăm dặm có hơn Vương Hạo trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ kỳ dị rung động.